Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện hoàn toàn mới. Đó là một bộ truyện của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Bộ truyện này thì mình khẳng định bộ này nếu mà bạn nào chưa nghe, chưa được đọc thì chắc chắn là một bộ vô cùng mánh cuốn luôn. Kể cả các bạn có thích thể loại tu tiên xuyên Việt, hay các bạn có thích thể loại sắc hiệp, hay là thích cái thể loại truyện gọi là đấu trí đấu mưu và tu luyện, thì bộ truyện này đều có thể đáp ứng được cả. Đây là một bộ truyện là nó tổng hòa khá lớn và là một bước đột phá của tác giả Phong Lăng. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với mình trong bộ truyện này. Vậy thì chúng ta không còn đợi chờ gì nữa, hãy đến ngay với chương đầu tiên. Nếu có kiếp sau thì là Bạn Quân Thiên Hạ Vũ. Bộ truyện này là một bộ truyện hiếm hoi mà nhân vật chính lấy tên là họ Sở. Ở trong tất cả các bộ truyện từ kiếm hiệp cho đến tu tiên thì trước nay mình chỉ thấy có duy nhất Sở Lưu Hương là tên nhân vật chính lấy tên là họ Sở thôi. Thế còn cái chuyện mà liên quan đến Sở Bá Vương Hạng Vũ thì đây không phải là một bộ truyện hoàn chỉnh, tại vì Sở Bá Vương nó vốn là tên của người thật ở ngoài đời rồi. Còn thực ra thì ở trong tất cả các loại truyện mà được viết ra bởi các tác giả Trung Quốc thì người ta luôn tránh để tên họ Sở, tại vì họ Sở này ấy, thì thông thường thì tên của nhân vật chính người ta sẽ gọi nó chỉ có hai từ thôi thì nó sẽ giống với tên của phụ nữ các bạn ạ. Còn tên nhân vật chính có ba từ thì người ta sẽ bỏ cái chữ Sở, người ta không đọc. Còn cái tên mà có hai chữ mà họ Sở thì vô cùng là hiếm hoi luôn. Nếu các bạn không tin có thể search xem những cái tên họ Sở mà có hai chữ cực hiếm. Tại vì thường thường thì cái chữ Sở này ấy, ở trong họ thì không nói làm gì, nhưng ở trong tên lót của người Trung Quốc thì thường thường người ta chỉ đặt cho con gái mà thôi. Vì vậy nếu tên có ba chữ, người ta đọc hai chữ thì cái chữ Sở nó sẽ là tên lót chứ không phải là họ. Nên mà những người nào họ Sở mà đặt tên chỉ có hai chữ thì khi phát ra người ta sẽ tưởng rằng đấy là tên của con gái. Mình cũng nói qua một chút như thế để cho các bạn biết. Mình thì không hiểu quá nhiều về cái cách đặt tên của người Trung Quốc, tuy nhiên là mình lại được đọc khá là nhiều chuyện nên là mình có những cái sự đánh giá của tác giả, nên là mình cũng có thể nhớ được một số cái đấy. Rồi, chúng ta đi vào nội dung câu chuyện nhé. Cửu Trọng Thiên ở giữa biển mây, Đài Phong Lôi, Nhất Tuyến Thiên. Nơi đây chính là Đài Phong Lôi, một nơi tuyệt địa thuộc Thượng Cam Thiên ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ở trên thì có thể đón phong lôi ra vào Nhất Tuyến Thiên, nhưng giờ phút này trên Đài Phong Lôi là một không gian tanh máu đầy thê lương. Sở Dương, giao cửu kiếp kiếm ra, tha cho người không chết. Sở Dương, người đã sắp chết đến nơi, hay là giao cửu kiếp kiếm ra đi, chúng ta có thể cho người được toàn thây. Sở Dương, thần vật đệ nhất thiên hạ như cửu kiếp kiếm ở trong tay người cũng chỉ là lãng phí, đã bao nhiêu năm trôi qua mà ngươi không hề tiến bộ chút nào, đúng là lãng phí của trời. Hay là giao ra đây cho chúng ta. Những tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng hú, tiếng la từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trung ương của Đài Phong Lôi trên một tảng đá lớn hơi nhô lên. Sở Dương mặc một bộ đồ đen, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vĩnh cửu. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, ngưng định như bàn thạch, thân hình vẫn thẳng tắp như một cây giáo. Còn kiếm trong tay hắn thì thả gãy chứ không cong. Cho dù hắn đã bị trọng thương chí mạng, ở dưới chân hắn trong phạm vi mấy trăm trượng ở bốn phía là vô số những tàn chi đoạn thể, máu tươi thấm đẫm cả mặt đất. Nhìn một đám các cao thủ đang hò hét bốn phía mà lại không dám xông lên, nét mặt Sở Dương hiện lên nụ cười mỉa mai, ngạo mạn mà khinh thường. Đối mặt với một lượng lớn cao thủ, dù hắn đã cùng đường nhưng ngạo khí của hắn vẫn xông tới tận trời. Những người này đều có tính toán, bọn chúng biết mình hiện giờ đã như đèn hết dầu, nhưng bất luận là ai bước lên trước sẽ phải đối mặt với một kích đồng quy vu tận của mình. Thằng nào muốn làm kẻ đen đủi đó? Chúng chỉ hy vọng có người mát dây thần kinh đột nhiên xông lên tìm cái chết, nhưng lại chẳng có ai ngốc, vì thế cho nên bọn chúng đều không hẹn mà cùng nhau dừng tay lại. Con người chính là như vậy, tâm tính của con người là thế. Dù là tu vi cao tới đâu, có đông người hơn đi nữa, cho dù có thể giết ta một vạn lần, nhưng cũng không xứng đáng là kẻ địch của ta. Sở Dương cười mỉa mai rồi từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt hắn dù vẫn không có chút sắc thái nào, lời cũng không thốt lấy một câu, nhưng trong lòng hắn lại đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện cửu kiếp kiếm ở trong tay mình tại sao bị tiết lộ ra ngoài? Rõ ràng là mình trước sau quan sát cẩn thận trong vòng 3 năm mới xác định ở trong Đài Phong Lôi Thượng Tam Thiên này có một đoạn thân kiếm của cửu kiếp kiếm, bỏ ra trăm cay ngàn đắng mới tìm được cơ hội nguy hiểm tới cửu tử nhất sinh để tiến vào Thượng Tam Thiên. Nhưng vì sao sau khi mình tới nơi này lại gặp phải mai phục với thanh thế lớn đến vậy? Tới hôm nay mình tiến vào Thượng Tam Thiên mới chỉ là ngày thứ 5 thôi mà. Vừa mới tìm được đến Đài Phong Lôi thì đã gặp phải trận phục kích này. Tình hình của ngày hôm nay thuần túy là một cái tử cục. Mình luôn luôn nổi danh bởi hành tung bí hiểm. Vậy thì kẻ nào biết kế hoạch của mình đây? Mình đã liên tục xông ra hơn 10 lần, nhưng lần nào cũng bị người ta chặn lại. mà những chỗ mình lựa chọn đều là những góc chết, theo lẽ thường thì mình tuyệt đối không thể xông ra ngoài được. Là kẻ nào hiểu rõ thói quen của mình như vậy, kẻ địch trong bóng tối kia là ai? Vấn đề này đã quấy nhiễu Sở Dương rất lâu. Thân cửu kiếp kiếm lóe sáng dưới ánh nắng chiếu rọi, tựa như vẽ giữa không trung một đường cầu vồng tuyệt mỹ. Tất cả người ở đây khi nhìn thấy một màn như vậy thì đều rất nóng lòng, họ chỉ hận không thể lập tức nắm lấy thần vật kia vào tay. Thần vật của thượng cổ, thần vật đệ nhất của cửu trọng thiên đệ lục. Kẻ nào chiếm được cửu kiếp kiếm, kẻ đó có thể vô địch thiên hạ. Bên trong cửu kiếp kiếm còn có đại bí mật để có thể vô địch thiên hạ này. Tục truyền rằng uy lực của cửu kiếp kiếm không chỉ dừng ở đó. Cửu kiếp, cửu trọng thiên, một kiếm diệt thế gian, thiên thu tôn vạn cổ, cửu trọng thiên ngoại thiên. Đây là câu ca dao duy nhất truyền lưu về cửu kiếp kiếm trên thế gian và hiện giờ đã không thể kiểm chứng. Cửu kiếp kiếm luôn là một truyền thuyết, không ai ngờ rằng có một ngày cửu kiếp kiếm lại thực sự xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong lòng Sở Dương cũng đang thắc mắc, cửu kiếp kiếm, không sai, mình đã chiếm được cửu kiếp kiếm, hơn nữa từng bước tìm kiếm được 5 đoạn thân kiếm, nhưng hắn lại thất vọng khi phát hiện ra rằng uy lực của cửu kiếp kiếm cũng không lớn như trong tưởng tượng. Hơn nữa giữa mình và cửu kiếp kiếm luôn có một vách ngăn rõ ràng, bất luận là mình dùng máu tươi tưới lên hay dùng sự thành khẩn để cảm ngộ thì đều chẳng có chút hiệu quả nào. Đây là vì sao chứ? Vì sao? Cực vu tình, cực vu kiếm, mình diệt tình để nhập kiếm, lấy kiếm đạo để nhập vào võ đạo, dùng võ đạo để cầu thiên đạo, lấy sự cô độc suốt đời để trả giá, dùng sự giết chóc để độ thế, bảo phiệt. Nhưng đáng tiếc vẫn không thể luyện thành cửu kiếp kiếm, luyện thành cửu trọng thiên thần công. Là do mình đã lựa chọn sai, hay là con đường này vốn đã là một sự sai lầm, hoặc là nói sự vô tình của mình còn chưa thể ăn nhập được với cửu kiếp kiếm. Kiếm khách vô tình. Kiếm khách mà có chút tình cảm thì còn tính là cái kiếm khách gì? Kiếm đạo, võ đạo hay thiên đạo chung quy đều là sự vô tình. Hiện tại, lằn ranh giữa sinh và tử, vì sao lại còn dao động như thế? Cửu kiếp kiếm ơi, cửu kiếp kiếm, bí mật của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng ánh mắt tham lam đang nhìn chăm chăm vào cửu kiếp kiếm ở bốn phía chung quanh, trong lòng Sở Dương cười khổ một tiếng. Các người chỉ biết rằng tìm được cửu kiếp kiếm là có thể vô địch thiên hạ, nhưng các người có biết ta vì cửu kiếp kiếm này đã trả giá bao nhiêu không? Chẳng có cái gì cả. Một bóng hình đỏ thắm duyên dáng chợt hiện lên trong đầu, càng ngày càng rõ ràng. Vạt hồng tụ khẽ bay, ở trong u tối tựa như còn có tiếng nhạc lúc ẩn lúc hiện vang lên, mà bóng hình duyên dáng nhẹ nhàng kia chậm rãi múa lên những vũ điệu trong hư vô, khi ẩn khi hiện. Ánh mắt Sở Dương chợt trở nên xa xăm, buồn bã, đầy thương cảm. Máu tươi vẫn chảy, Sở Dương cảm ứng được rõ ràng sinh mệnh mình đang trôi qua rất nhanh. Hắn cả đời theo đuổi võ đạo, nhập tình, rồi phá tình, xuất tình cho tới vô tình, sau đó diệt tình. Trong khoảnh khắc gần như tử vong, hắn vốn tưởng rằng tiếc nuối duy nhất phải là cảnh giới tối cao mà sinh thời hắn theo đuổi cả đời song không thể đạt tới. Nhưng khiến hắn không ngờ tới nhất chính là vào thời khắc này trong đầu hắn lại hiện lên một bóng hình hắn tưởng rằng mình đã lãng quên từ lâu. Bóng hình áo hồng tuyệt mỹ đó, cái quay đầu đó, cái xoay người đó đều toát lên vẻ phong tình tuyệt đỉnh, đồng thời mang theo tình cảm sâu nặng như biển cả. Mạc Khinh Vũ, người phụ nữ mà Sở Dương nhập tình rồi phá tình. Thì ra, ta chưa hề thực sự phá tình. Khóe miệng của Sở Dương hiện lên nụ cười tự giễu, hắn thì thào lẩm bẩm. Một chút hối hận lẳng lặng dâng lên trong lòng hắn tựa như sương khói, rồi chỉ trong phút chốc đã thổi quét cả tâm linh của hắn. Giờ khắc này trái tim hắn đã không còn chịu sự khống chế, và cũng không muốn bị khống chế nữa. Khinh Vũ, không biết lần này ta tới Hoàng Tuyền còn có thể gặp được nàng không? Khinh Vũ, nàng cũng biết lúc trước vì tu luyện tam kiếp diệt tình trảm mà ta rời khỏi nàng, ta hối hận biết bao nhiêu hay không? Trong lòng Sở Dương đầy sự buồn bã chua xót. Mọi người cùng tiến lên, cứ băm vằm hắn ra, còn cửu kiếp kiếm thì chúng ta từ từ thương nghị cũng không muộn. Một người lớn tiếng giống lên, nếu không chờ hắn phôi phục được một chút thì sẽ tới phiên chúng ta gặp khó khăn. Tất cả mọi người đều rào rào đồng ý, tức khắc đao kiếm cùng giơ lên, lao tới chỗ Sở Dương. Sở Dương vẫn ngồi đó xuất thần chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt hắn đọng lại ở một nơi nào đó phía trước, vẫn vĩnh viễn thê lương như vậy, sợi tóc nhuộm máu khẽ phất phơ trên trán. Bóng hình trong đầu càng múa càng mạnh mẽ, càng kịch liệt, nó đã biến thành một bóng hồng vô định lúc ẩn lúc hiện, đồng thời tiếng ca thê lương dịu dàng cũng từ trong bóng hồng đó yếu ớt truyền ra. Nhất sinh bất khinh vũ, nhất vũ nhất sinh khổ, kim sinh vi quân vũ, túng khổ, vũ nhất sinh. Đây là một bài thơ vào đêm đính ước mà Mạc Khinh Vũ đã làm. Còn nhớ lúc ấy, trong mắt Mạc Khinh Vũ rưng rưng lệ, ánh mắt thê lương mà u oán. Nàng đã sớm biết rằng mình chỉ dùng tình cảm của nàng để luyện công. Thế nhưng nàng vẫn như một con thiêu thân lao vào lòng mình, mặc cho mình thiêu đốt. Cô gái Lan Tuân huệ chấp đó, Sở Dương suy nghĩ đến thẫn thờ, trong lòng chua xót khó chịu. Sinh mệnh tới phút cuối hắn mới biết quý chân tình là đáng quý như thế nào. Nhưng mình đã không quay đầu lại được nữa rồi. Còn nhớ lần đó mà Khinh Vũ vào một lần sau cùng bị mình cự tuyệt, lòng buồn đau hỗn loạn, hồn vía nát tan, trên đường về bị tập kích, một đời hồng nhan rốt cuộc đã hương tiêu ngọc vẫn. Mình sau khi nghe được tin đã lập tức chạy tới nhưng cuối cùng đã chậm một bước. Tuy sau đó mình đã chảm tận sát tuyệt tất cả những người ở thế gia gây thương tổn cho Mạc Khinh Vũ, thậm chí là cả cửu tộc dính dáng tới chúng cũng giết không tha. Thế nhưng giai nhân vẫn không thể nào sống lại được. Vì hồng nhan tuyệt thế kia khi sắp chết, nàng yếu đuối nằm trong lòng mình, nói với mình. Sở Dương, nếu có kiếp sau, nếu muội còn có thể gặp huynh, hy vọng huynh có thể nhìn muội, muội dễ nhìn hơn kiếm mà. Sở Dương, có thể chết trong lòng huynh, muội đã rất thỏa mãn. Đây là câu nói cuối cùng của Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, nàng không thỏa mãn, nàng có tiếc nuối, nếu không khóe mắt nàng tại sao có lệ, trên khuôn mặt giai nhân đã không còn hơi thở ấy bỗng nhỏ xuống hai giọt lệ trong veo, cùng với nụ cười gượng ép vì sợ mình phải thương tâm sắp lúc ra đi. Sao nó lại thê lương, lại xinh đẹp đến thế? Trong khoảnh khắc đó, hai giọt lệ trong suốt ấy đã đập nát trái tim mình, và cũng từ đó trái tim này đã phủ đầy bụi bặm, nhẹ nhàng như mộng mà mộng cũng trôi. Huyết hải cốt sơn, vũ yêu nhiêu, trường kiếm ngàn dặm, quân chớ hỏi, sinh tử cùng nhau, tới cửu tiêu. Đây là một bài thơ mà Tuyết Lệ Hàn, thiên hạ đệ nhất tài tử hồi đó đã vì tình cảm sâu đậm của Mạc Khinh Vũ đối với Sở Dương mà đắc ý làm ra. Mà hiện tại, Khinh Vũ đã tới cửu tiêu, ta thì vẫn còn trong nhân thế, nhưng ta có thể sắp là sống chết cùng nàng đời đời kiếp kiếp rồi. Sở Dương suy nghĩ tới xuất thần, khóe miệng luồn lạnh cứng của hắn bỗng hiện lên một nụ cười ôn nhu trong thống khổ, tóc dài nhuốm máu tươi theo gió tung bay. Khinh Vũ, chờ ta. Khinh Vũ, nàng có biết nếu có kiếp sau, ta thà không tu luyện kiếm đạo gì sất, thà không cần đỉnh phong, thà không cần báo thù, cũng phải ở cùng với nàng. Thế gian này có cái gì có thể hơn được nụ cười thỏa mãn kia của nàng? Không có. Trong đầu hắn bóng hình xinh đẹp ấy xa dần, giọng nói của Mạc Khinh Vũ tựa như càng lúc càng mơ hồ. Kim sinh vì quần vũ, sinh sinh vì quần vũ, thiên chiết tầm bất biến, vạn tử do bất khổ, bất khổ. Soạt một tiếng, tiếng kim nhận xé gió chém tới, tinh thần Sở Dương hốt hoảng tiện tay giơ kiếm đón đỡ. Tâm tư của hắn còn đang lắng nghe giọng nói của Mạc Khinh Vũ trong u tối. Kiếp này đã hết, Khinh Vũ, trước khi chết hãy để ta nghe nhiều hơn giọng nói, âm thanh của nàng. Không khổ, Khinh Vũ, nàng khổ nhưng lại không cảm thấy khổ, bây giờ thì ta lại rất đau khổ, rất hối hận. Đao kiếm chém tới càng lúc càng nhiều, máu tươi vẩy ra, đau đớn lan khắp toàn thân, rốt cuộc cắt ngang màn ca múa trong đầu hắn. Sở Dương thét dài cuồng nộ, đột nhiên hắn đứng bật dậy, mái tóc đen dài tung bay, dây buộc tóc vỡ nát, sự cuồng nộ bên trong hắn đã lên tới đỉnh điểm. Thời khắc cuối cùng của sinh mạng, các ngươi lại đến quấy rầy chúng ta gặp nhau, đáng chết. Phịch một tiếng, một kiếm đâm vào lồng ngực Sở Dương. Trong lòng Sở Dương đau xót, hắn cúi đầu thì thấy miếng ngọc bội đeo trên cổ hắn choang một tiếng vỡ nát ngay trước mặt. Giữa ngọc bội này có một chữ vũ đã vỡ thành từng mảnh. Sở Dương ngỡ ngàng duỗi tay, một tay đầy mảnh vỡ, chỉ trong một thoáng khóe mắt hắn như muốn rách ra. Đây là kỷ niệm duy nhất mà Khinh Vũ lưu lại cho mình. Sát! Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí điên cuồng dâng lên, một tiếng thét dài, kiểu kiếp kiếm trong tay đột nhiên tạo nên vạn đạo kiếm quang, tựa như một tia chớp từ 9 tầng trời, kết thành một vành đai ánh sáng. Ầm, một loạt những tiếng vang, tất cả binh khí chung quanh người hắn đều bị chém thành đứt đoạn, tất cả mọi người vội vàng lui về sau, ánh mắt hoảng sợ, nhìn vào một vòng được xếp chỉnh tề bằng nửa đoạn binh khí dưới chân của Sở Dương. Ở trên lưng, mồ hôi lạnh bọn họ chảy ròng ròng, không thể tưởng được rằng uy lực một kích của kiểu kiếp kiếm lại khủng bố như thế. Bọn chúng vốn tưởng rằng Sở Dương đã là dầu hết đèn tắt, và thời khắc bọn chúng yên tâm lớn mật. Khi trong lòng mỗi người đều đang tính toán sau khi Sở Dương chết thì kiểu cướp kiếm nên xử lý như thế nào, cướp đoạt như thế nào, nếu rơi vào tay mình thì sẽ thoát thân ra sao. Cả một đám đang khẩn trương suy nghĩ đối sách thì Sở Dương đột nhiên lại xuất ra một kiếm, hơn nữa uy lực còn lớn như vậy. Ngoài dự liệu, vượt xa ngoài dự liệu a. Cả người Sở Dương đẫm máu cầm kiếm đứng đó, một ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào đám người trước mặt. Khi ánh mắt hắn nhìn vào ai, kẻ đó không tự chủ được mà toàn thân run lên. Bọn chúng chỉ cảm thấy trong ánh mắt này là sự bi thống vô hạn, là nỗi tuyệt vọng vô hạn, là sự phẫn nộ vô cùng, còn có cả sát khí. Sở Dương nhìn một vòng đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, các người muốn cửu kiếp kiếm ư?

Kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương mạnh mẽ đảo ngược Cửu Kiếp kiếm rồi đâm thẳng vào tim mình, đôi mắt không hề có một chút tình cảm nào, nhìn lên ba người trên không trung quát to: "Lấy máu tim ta phá hủy vạn kiếp, Cửu Kiếp kiếm chủ, điên đảo càn khôn." Đây là một kiếm duy nhất hắn có thể phát huy toàn bộ uy lực. Lúc trước nhìn thấy kiếm quyết thì hắn đã biết một kiếm này là mình có thể thi triển, thế nhưng một kiếm như vậy lại cần dùng sinh mệnh của chính bản thân để thôi động. Kiếm pháp như vậy thì ai dám dùng, một kiếm này thi triển thì người tất phải chết. Cửu Kiếp kiếm đột nhiên lóe sáng dữ dội, thanh kiếm giờ này như một vầng mặt trời xuất hiện giữa khoảng không, kiếm khí sắc bén đột nhiên trở nên cuồng bạo, sức mạnh cuồng mãnh không ngờ đưa cả thân thể Sở Dương lên giữa không trung. Đây là một chiêu cuối cùng của Cửu Kiếp kiếm, dùng máu trong tim mình hiến tế linh hồn của bản thân để kích phát ra kiếm hồn. Đây chính là chiêu thức tuyệt đối là cùng chết với kẻ địch, một chiêu này thậm chí là có thể chém giết đối thủ cao cường hơn mình vài cấp, chính là Cửu Kiếp kiếm hồn tự chủ sát nhân, hủy diệt hết thảy. Lui. Ba vị cao thủ vương giả kinh hãi đồng thời nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ thong dong khi bọn họ tới so với lúc này thực sự là kém cả ngàn dặm, và cái khí độ ung dung tiêu sái kia đã biến mất không còn một mảnh. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ là vị độc kiếm võ tôn này lại có thể kích phát ra một chiêu kinh khủng như vậy. Ầm một tiếng, một đạo kiếm quang sáng rực bay tung lên, chiếu rọi khiến cả bầu trời biến thành màu trắng bạc. Ba vị vương giả gần như ngay cả ngăn cản cũng không kịp, mà còn không kịp kêu lên một tiếng thì đã hôi phi yên diệt. Thậm chí là kim ảnh mà lực lượng vương cấp của bọn họ huyễn hóa ra vẫn còn đang thoáng hiện trên không trung, thế nhưng tính mệnh của bọn họ thì đã về với tổ tiên ông bà. Một kích của kiếm hồn Cửu Kiếp kiếm trong phạm vi sức mạnh ngay cả thiên địa cũng có hủy diệt, huống chi chỉ là ba vị võ giả vương cấp mà thôi. Đột nhiên Sở Dương lại cảm thấy buồn cười. Hắn cười khổ, chẳng lẽ bí mật vô địch thiên hạ của Cửu Kiếp kiếm lại chính là cái này sao? Như vậy thì thần vật đệ nhất đại lục này còn có giá trị con mẹ gì nữa? Thế nhưng, hắn như đã cảm thấy rằng bí mật đó hẳn là không chỉ như vậy. Song bí mật chân chính của Cửu Kiếp kiếm thì mình đã không còn có cơ hội để khai quật nữa. Sở Dương thở dài một tiếng, đang ở giữa không trung, ánh mắt hắn tùy ý liếc nhìn. Hắn phát hiện một nhân vật mà bản thân cho rằng tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Xa xa, một người đàn ông áo trắng đang chết lặng nhìn sang bên này, khuôn mặt hắn đầy vẻ ngỡ ngàng. Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt Sở Dương chiếu thẳng tới, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao là mình hành động bí ẩn như vậy mà vẫn bị người ta mai phục, vì sao tất cả công kích của mình đều bị người ta phán đoán chính xác để chặn hết đường đi. Thì ra là hắn, thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ. Chẳng trách là mình lại thất bại thảm hại như thế. Sở Dương muốn cười thảm, muốn tự giễu, muốn, nhưng hắn không thể, hắn đã mất đi tất cả sức mạnh, hắn cũng không còn tự kịp hỏi là tại sao người bạn thân nhất của mình lại sắp bày mưu kế hãm hại mình. Thân hình Sở Dương chậm rãi hạ xuống rồi chậm rãi ngã xuống, trông tựa như một chiếc lá khô phiêu linh ở cuối thu. Hắn ngã xuống, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt ấm áp, thì thào: "Khinh Vũ, nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ. Nếu cái chết là không tránh khỏi, vậy thì hãy ôm lấy cái chết bằng lòng nhiệt tình lớn nhất, bằng khát khao mạnh mẽ nhất, bởi vì nơi ấy có người mà mình yêu." Ở trong u tối, tựa hồ trên mặt đất trắng xóa mênh mông bát ngát, trời cao tuyết rơi lả tả, dưới đất thì ánh bạc rải khắp nơi, một bóng hình sắc đỏ duyên dáng đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Bóng hình như nghênh đón hắn, cũng lại như lo lắng cho Sở Dương. Dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng ánh mắt thâm tình ôn nhu lưu luyến, không oán không hối đó thì lại rất rõ ràng. Điệu múa uyển chuyển đó càng lúc càng nhanh, múa thẳng tới cửu thiên cửu địa, nhưng lại thê lương lãnh diễm như những giọt máu rơi. Nơi trái tim của Sở Dương, mũi Cửu Kiếp kiếm đột nhiên bùng phát ra quang mang chói mắt, chói tới rực rỡ. Sở Dương đã nhắm mắt lại, nhưng hắn nghe được một giọng nói lúc ẩn lúc hiện trong u tối. Giọng nói đó mang theo sự mệt mỏi cùng nỗi vui sướng, tựa hồ như đã chút được gánh nặng sau hàng ngàn năm dài chờ đợi. Cửu Kiếp đã thành công, sống chết vẫn thong dong, trời xanh có thể vá, cần gì đợi kiếp sau. Ai, rốt cuộc thì ta cũng đã chờ đợi được. Trong giọng nói ấy chỉ có 20 chữ ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại mang theo vô số bể dâu mờ mịt tới mức mà không thể với tới. Tiếp theo, quang huy chói mắt bắn ra từ vị trí trái tim của hắn, rồi bắn lóe lên không trung, sau đó đột nhiên tỏa ra chói mắt khắp cả khiến thiên địa này, khiến cho bầu trời cũng rực sáng, khiến tất cả người chứng kiến dù là mở to mắt thì cũng chỉ như người mù. Nó chỉ lóe lên như vậy rồi vút thẳng lên 9 tầng trời, sau đó biến mất vô tung vô ảnh chỉ trong khoảnh khắc. Trên đài phong lôi, tiếng gió gào thét như khóc như than, như lặp lại câu nói kia của Sở Dương: "Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ." Khinh Vũ, Sở Dương mạnh mẽ tỉnh lại, còn chưa mở mắt thì đã đau lòng kêu lên, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang co quắp đau đớn. Chẳng qua thanh âm của hắn yếu đến mức nghe như đang rên rỉ, đến mức mà ngay cả hắn cũng gần như không nghe thấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Dương đã ngây ngẩn cả người. Ta, rõ ràng ta đã thấy Khinh Vũ tới đón ta, nụ cười yếu ớt quen thuộc kia, nhu tình đã thấm vào tận xương tủy kia. Nhưng đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước mắt hắn hiện giờ là đá núi vô tận, ánh tà dương đỏ au ở phía chân trời, bốn phía là trúc tía đang bay, tựa như mây tím nơi chân trời còn đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Ở trên chân của mình hiện giờ còn có một vết máu, trên đầu đột nhiên kịch liệt đau đớn, liền lấy tay sờ lên thì đã đỏ thẫm. Ngọn núi này, cảnh sắc này, vết thương này đều rất quen thuộc. Đây là đâu? Một thanh âm chợt vang lên ngay bên tai, giống như muốn khóc nói. Ê, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ à. Ta là người anh tuấn tiêu sái như thế, không dễ bị hù dọa đâu. Trong lòng Sở Dương mơ hồ, thầm nghĩ ta thực sự chẳng lẽ còn chưa chết sao? Chẳng qua tên gia hỏa đang gọi bên tai ta là ai, thật đúng là cực phẩm, rõ ràng là suýt bị hù chết, vậy mà còn không quên tự kỷ. Tựa như thấy hắn không có phản ứng, người nọ liền kêu lên, thực sự không giận chứ, ô, cái tiếng khóc giống này giống như là cái còi hơi xe lửa, nếu có người ở xa mà nghe thấy chắc chắn sẽ cho rằng là có những con sói đói đang chu lên. Thanh âm dài mà vang dội lượn lở không dứt, tiếng vang không ngờ lại có thể truyền đến, chỉ là nó thực sự biến thành những tiếng ngao ô như sói chu. Thật là có tài, Sở Dương thầm nói trong lòng, hắn cũng nghe ra được thanh âm này chính là vừa sợ vừa thương, cũng không phải là giả dối, nhưng cái thanh âm này thực sự làm cho người khác không dám khen ngợi. Tựa như trời cao, lúc tạo ra con người đã tính nhầm, đem tiếng của một con vịt chết đặt lên trên người hắn, mà còn là vịt đực chết nữa. Có thể sau khi tạo ra hắn, ông trời nghĩ rằng không thích hợp cho lắm, vì vậy để nên bồi thường, hắn đã đem tiếng sói chu cũng ghép vào đó luôn. Cái âm thanh này hình như có chút quen tai, thanh âm như vậy thực sự là độc nhất vô nhị. Trong lòng Sở Dương giật mình một cái, đột nhiên ký ức từ rất nhiều năm trước dũng mãnh tràn vào trong đầu óc hắn hiện tại. Chỉ là luyện côn pháp một chút mà thôi, ngươi không đến mức cứ như vậy mà bị ta đánh cho một côn bất tỉnh đấy chứ. Thanh âm kia run run, hiển nhiên đang rất sợ hãi. Bọn chúng đánh ngươi nhiều côn như vậy mà còn không bị làm sao? Vì sao ta đánh ngươi một cái mà ngươi đã ngã rồi? Cái này con mẹ nó quá bất công rồi. Lẽ nào ngươi thấy ta lớn lên trông anh tuấn tiêu xoái mà sinh ra đố kỵ, cố ý hãm hại ta? Sở Dương không biết phải nói gì nữa. Đây là cái hạng người gì? Không ngờ vẫn còn đang tức giận. Mà oán giận thì cũng thôi, dù sao cái việc thế này thì ai cũng không muốn thấy, không phải sao? Nhưng dù là hắn đang oán giận, vậy mà cũng không quên tự sướng vài câu. Từ kỳ đến mức này thì có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần con mẹ nó rồi. Rên rỉ một tiếng, Sở Dương rốt cuộc miễn cưỡng mở mắt, thực sự là chịu không nổi nữa. Dù Sở Dương là độc kiếm võ tôn uy vũ một thời, nhưng cũng không chịu nổi cái âm thanh như vịt chết này. Cái giọng vịt chết này lại kết hợp cùng với âm thanh của cái bụng đang sôi lên về đói. Đừng nói là người, cho dù con hổ nếu nghe thấy, lâu ngày e rằng cũng phải vẫn lạc. Tỉnh rồi, ha ha, ta chỉ biết nhà ngươi đã bị khí thế của ta dọa cho ngây người mà té xỉu. Thanh âm kia tiếp tục hành hạ cái lỗ tai Sở Dương. Ta đã nói rồi mà, vì sao lại đúng lúc như thế chứ? Nhà ngươi không ngờ cứ nhìn ta chằm chằm, không buông, hóa ra là vậy. Sở Dương nhăn mặt, trong đầu còn đang đau như búa bổ, quát lên, câm mồm. Thực sự là không thể chịu nổi nữa, nếu người nói thêm hai câu, ta lại tự đâm hai kiếm vào tim mình cho chết mẹ đi. Dù sao lão tử cũng là người chết qua một lần, vậy mà còn phải chịu cái âm thanh kinh khủng của ngươi hành hạ, thì còn có thiên lý nữa hay không? Ngay cả chết cũng không để cho người khác được yên tĩnh sao? Vừa mới nói, thanh âm của hắn mặc dù thấp nhưng tràn đầy uy nghiêm, một cỗ khí tức của độc kiếm võ tôn bao phủ, vô hình trung phát tán ra ngoài, làm cho cái tên đang lải nhải, bị uy nghiêm ẩn chứa trong hai chữ kia chấn nhiếp ngây người, không nói nên lời. Sở Dương mở choàng mắt nhưng lại thấy trước mắt sáng lóa lên, đầu óc quay cuồng, hắn lại đành nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra một lần nữa. Hiện ra trong mắt hắn lúc này là khuôn mặt của một người. Ừ, đúng vậy, chính là cái tên đang khoe khoang chính hắn rất anh tuấn tiêu sái. Không sai, ở đây ngoại trừ hắn thì cùng với Sở Dương ra chẳng còn ai khác. Nhưng Sở Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thân thiết, đồng thời cũng không biết nên khóc hay cười. Cái từ anh tuấn tiêu sái mà áp dụng cho hắn thì thật đúng là phí của trời. cái khuôn mặt này tuyệt đối là không xấu. Con mắt thật to, mũi thẳng, miệng nhỏ, lông mày kiếm. Hơn nữa khuôn mặt hắn trắng nõn, không quá mập, không quá gầy. Nhưng điều ly kỳ kỳ lạ chính là con mắt của hắn tuy rất có thần nhưng cự ly cách nhau lại hơi xa. Một con mắt thì gần như là cạnh ở lỗ tai bên trái, con mắt kia lại gần lỗ tai bên phải. Lông mi thì cũng là hai hàng lông mày kiếm, chỉ là cái hai thanh kiếm này, một thanh thì ngẩng phá trời cao, thanh khác thì lại trúc phá địa ngục, hai phương hướng hoàn toàn trái ngược. Mũi của hắn cũng rất thẳng, chỉ là nó lại hơi thẳng quá một chút, sống mũi như một tòa núi vậy, đem hai con mắt hoàn toàn chia tách ra. Nhìn từ xa nó giống như một dải ngân hà, chia tách ngưu lang trước nữ. Con mắt như vậy cho dù là làm mắt gà trọi cũng tương đối khó khăn. Cái miệng thì nhỏ, thậm chí còn hồng nhuận, nhưng thực sự là một cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà lại nằm trên người của một tên nam nhân thì thực sự là trông kinh khủng quá. Nói thật một câu, chính là trên một miếng đậu hũ trắng như tuyết có đặt một viên anh đào đo đỏ. Tướng mạo như vậy đã có thể diễn tả được một phần tính cách của hắn. Điều này đã không thể hình dung được nữa, quả thực chính là rất cá tính. Hắn là một người có khuôn mặt độc nhất vô nhị trên đời. Ai có thể tìm được người thứ hai giống như thế? Sở Dương nghĩ mình thực chắc muốn là cúng bái cái tên đã tìm được kia, bởi vì điều này quá khó. Đàm đàm, toàn thân Sở Dương đau như chết đi sống lại, trong đầu hắn như có ngàn vạn thanh đao đang khuynh đảo, đau như muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế được, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Đàm đàm, cái tên tự kỷ nhà ngươi vẫn thế, thật đúng là không biết điều. Cái người này chính là bạn thân của Sở Dương khi còn nhỏ, tiểu sư đệ Đàm đàm, đàm ở trong đàm thoại và đàm ở trong đàm hoa. Cái tên này thực sự làm cho người ta rất có ấn tượng. Đàm đàm giống như Sở Dương, cả hai đều là cô nhi, cũng có lẽ đều là bị vứt bỏ, được sư phụ mang về nuôi nấng. Lúc Sở Dương 19 tuổi, trong một lần đàm đàm ra ngoài, lại đột nhiên truyền về tin tức hắn đã tử vong. Mãi cho tới bây giờ, Sở Dương cũng không biết ngày đó đàm đàm vì sao mà chết, kẻ địch rốt cuộc là ai. Hắn đã điều tra thật lâu nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Cái chết của đàm đàm năm đó đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Sở Dương, làm cho tính cách của hắn vốn đã quái gở lại càng trở nên thêm trầm mặc. Vừa nhắm mắt lại, chỉ nghe ra cái âm thanh này, Sở Dương đã xác định được. Mở mắt nhìn lướt qua thì gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã biết mình đang ở đâu. Nơi này thực sự quá quen thuộc với hắn. Tử Trúc Lâm, phía sau ngọn núi của Thiên Ngoại Lâu. Cái tràng cảnh này chính là lúc mình mới còn 16 tuổi, trong một lần luận bàn côn pháp cùng với Đàm Đàm, tự nhiên ngây người ra, Đàm Đàm bị bất ngờ không kịp thu tay đã đập cho mình một côn vào đầu ngất đi. Chẳng lẽ mình đã trở về thời gian lúc mình 16 tuổi, nhưng cái này làm sao có khả năng? Sở Dương đưa mắt nhìn quanh, sau khi nhìn lại một vòng nữa thì hắn rốt cuộc cũng xác định mình đúng là đã sống lại rồi, quay về lúc mình còn 16 tuổi, cái chuyện hoàn toàn không có khả năng này, lúc này lại đang phát sinh trên chính người mình. Lấy thần kinh cứng cỏi của Sở Dương mà cũng tràn ngập trong kinh hỉ cùng vẻ ngây dại. Nếu như tất cả đều được làm lại từ đầu một lần nữa, thì trong nhân sinh này, ta có bao nhiêu thứ không nên buông tay đây? Trời đất con mẹ nó ơi, thực sự là được bắt đầu lại từ đầu thật sao? Sở Dương sửng sốt một lát, hắn đã hồi phục lại rất nhiều, hắn hít sâu một hơi để đè xuống rất nhiều tâm sự đang trào dâng trong lòng, trên mặt cũng đỏ ửng, chỉ cảm thấy con tim đang nhảy lên kịch liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực của mình. Quay đầu lại nhìn kỹ vị huynh đệ đã mất đi mà có lại kia, trong mắt Sở Dương bắn ra tình cảm nồng hậu, thanh âm mơ hồ có chút khàn khàn cũng đùa nói. Đàm đàm, ta rốt cuộc biết năm đó, người vì sao lại bị vứt bỏ rồi. Thực sự là, nếu sinh ra một người như thế này, nếu không bị hù dọa cho tuột tay mà rơi xuống, vậy thì thần kinh cũng phải cứng cỏi hơn sắt thép à. Đàm đàm vô ý gãi đầu, không ngờ lại không chút xấu hổ nào mà nói. Nguyên nhân hẳn là ta lớn lên quá mức anh tuấn, mà nguyên nhân mà ngươi bị vứt bỏ thì có khả năng chính là ngươi quá xấu. Sở Dương đảo cả mắt trắng dã, đột nhiên có một loại xúc động, vừa muốn cười lại vừa muốn đánh người ngay tức khắc. Trong trí nhớ của hắn thì lần bị thương này làm hắn phải nằm liệt giường mất phải nửa tháng. Mãi cho đến sau này hắn mới biết chính mình không phải là bị thua trong lúc luận bàn côn pháp mà là bị người ta hạ độc, dẫn đến vào một thời gian nào đó toàn thân mình không thể khống chế. Người hạ độc mình cũng không phải là chỉ nhắm vào mình, hắn vốn là dự định sẽ nắm chắc thời gian, làm cho Đàm Đàm đánh một côn trực tiếp giết mình, như vậy thì Đàm Đàm cũng xong đời. Trong môn phái, luận bản với nhau là chuyện bình thường, thế nhưng đánh chết người thì chính là đại sự. Chuyện Đàm Đàm bị trục xuất khỏi sư môn là điều chắc chắn. Nhưng mà kẻ hạ độc này cũng thật không ngờ ở tại trong đoạn thời gian này, tuy Đàm Đàm biểu hiện ra thực lực chỉ ngang hàng với mình, nhưng trên thực tế thì công lực của hắn đã vượt qua mình. Lúc luận bàn cùng với mình, hắn thủy chung vẫn bảo lưu lại vài phần thực lực. Vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn tuy rằng vẫn như cũ không kịp thu tay, nhưng vẫn kịp đem lực lượng trên côn hóa giải đi hơn phân nửa, làm cho mình chỉ bị thương nhẹ. Trong số những môn hạ của sư phụ, nếu tính thêm cả mình và Đàm Đàm thì tổng cộng chỉ có 3 người, cả Hạ Độc chắc chắn là đại sư huynh Thạch Thiên Sơn. Trong mắt của Sở Dương lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, trong lòng hắn yên lặng nhớ kỹ 3 chữ này, Thạch Thiên Sơn. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên băng giá, càng ngày càng lạnh, một cỗ sát khí mơ hồ lưu chuyển trong người. Đàm Đàm đang ở ngay bên cạnh hắn, chẳng biết vì sao ở trong những ngày hè chói chang này, đột nhiên lại cảm thấy lạnh thấu xương, hắn nhịn không được mà dùng mình một cái. Bởi vì vào thời điểm này, sư phụ chiếm được một viên Xuân Thu Đan do tông môn phát cho. Xuân Thu Đan này tên như ý nghĩa, người dùng nó có thể tăng lên 1 năm công lực. Nó là phần thưởng của tông môn dành cho sư phụ sau khi người hoàn thành được một nhiệm vụ lớn nào đó. Còn nhớ người đã từng nói qua, dù ông ấy có ăn đan dược này nhiều hơn nữa cũng không còn tác dụng, cho nên nghĩ muốn cho một người trong số 3 huynh đệ bọn hắn phục dùng. Xuân Thu Đan này trong lòng Sở Dương cảm thấy bi ai, loại đan dược này trong Tam Trọng Thiên thì dù có ném ra cũng chẳng ai thèm nhặt, nhưng cái thứ đồ này lại là lý do mà đại sư huynh hãm hại cả 2 người bọn mình. Còn nhớ ở kiếp trước, viên Xuân Thu Đan này đã thuộc về tay của đại sư huynh, mãi tới khi Đàm Đàm đột nhiên bị chết một cách ngoài ý muốn, lúc mình đi bái tế thì trong lúc vô hình đã nhìn thấy đại sư huynh ở đó, hơn nữa còn nói chuyện với mộ bia của Đàm Đàm và bị mình vô tình nghe được. Lúc đó chính mình mới biết thì ra cái đại sư huynh mà mình và Đàm Đàm luôn kính trọng này lại là một kẻ đê tiện đến như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Dương thở dài trong lòng. Kiếp trước, mình và Đàm Đàm thật sự quá ngu ngốc mà. Thạch Thiên Sơn là một người có vóc người thon gầy, nhìn rất săn chắc, chừng khoảng 23-24 tuổi. Lúc bình thường luôn đối xử rất tốt với Sở Dương và Đàm Đàm. Người ngoài nhìn vào mà thấy thì vị đại sư huynh này có khi còn thân hơn cả anh em ruột của hắn. Nhưng thật không ngờ, tất cả những điều này vậy mà đều là giả. Từ trước tới nay hóa ra hắn toàn lợi dụng Sở Dương cùng Đàm Đàm. Lúc bình thường hắn vẫn ngụy trang, chính là để ở lúc mấu chốt có thể đạp lên đầu 2 người, độc chiếm tài nguyên của sư môn để tu luyện. Thạch Thiên Sơn vì sao phải làm vậy? Sở Dương cũng biết nguyên nhân. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể đạt được tư cách của nội môn đệ tử, tiến vào nội môn của Thiên Ngoại Lâu, sau đó sẽ trở thành đại sư huynh trong số những đệ tử nội môn này để có thể tiến vào Thất Âm Tụ Địa. Người nào có thể tiến vào nơi này, vậy thì chính là được lựa chọn cho chức vị tông chủ của đời tiếp theo. Các đệ tử của Thiên Ngoại Lâu chỉ có một người duy nhất có thể đi vào mà thôi. Thạch Thiên Sơn đối với quyền thế có một lòng truy cầu cuồng nhiệt, trong mắt hắn thì vì để đạt được mục đích có thể hy sinh tất cả. 3 người Sở Dương thuộc vào hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Thiên Ngoại Lâu, dựa theo lớp thường mà nói thì họ tuyệt đối không có khả năng tiến vào nội môn. Nếu Thạch Thiên Sơn muốn tiến vào, hắn nhất định phải trổ hết tài năng trong lần so tài giữa các đệ tử trong môn phái và phải trụ thẳng tới trận cuối cùng. Đây cũng là phương pháp mà nhiều thế hệ Thiên Ngoại Lâu từ trước đến nay dùng để khích lệ đệ tử có tinh thần cầu tiến. Sở dĩ cái Xuân Thu Đan này vỏn vẹn chỉ đề cao 1 năm công lực, nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi như hắn mà nói, 1 năm công lực đã đủ để vượt lên một bước dài so với những sư huynh đệ cùng cấp. Ở kiếp trước, Thạch Thiên Sơn đã thành công. Hắn từ thân phận ngoại môn đệ tử tiến một bước, tiến nhập vào nội môn, có tư cách tranh đấu vị trí đại sư huynh. Nhưng chỉ 4 năm sau, không biết bởi vì nguyên nhân nào mà Thiên Ngoại Lâu đột nhiên bị các đại môn phái liên thủ bao vây tiêu diệt. Cả một tông phái chỉ sau một đêm đã biến mất hoàn toàn. Mà Sở Dương thì bị trọng thương hôn mê, còn bị đè dưới tầng tầng lớp lớp thi thể. Đợi đến khi hắn tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau của cuộc đổ sát. Lúc đó lửa cháy hừng hực cả Thiên Ngoại Lâu còn chưa có dấu hiệu dập tắt. Lầu chính của Thiên Ngoại Lâu sau đó bị thiêu đốt 3 ngày rốt cuộc sập xuống, suýt chút nữa đè xuống Sở Dương ở bên dưới, lúc đó đang không thể nhúc nhích. Thế nhưng sau khi nó sập xuống thì tại một nơi sâu bên trong lại lộ ra một mũi kiếm lóe sáng lập lòe, quyến rũ đến kỳ diệu. Đó chính là đoạn kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm. Sở Dương gặp đại nạn, chiếm được một đoạn kiếm của Cửu Kiếp Kiếm, từ đó hắn bắt đầu con đường quật khởi của mình, mà khi đó thì hắn đã là 20 tuổi. Cái nền đổ nát kia trong ký ức của Sở Dương chính là Thất Âm Tụ Địa của Thiên Ngoại Lâu, nơi mà Thạch Thiên Sơn nằm mơ cũng muốn tiến vào. Khóe miệng của Sở Dương lộ ra một nét tươi cười lẩm bẩm. Thất Âm Tụ Địa này, Thạch Thiên Sơn, đời này thì nó chính là của ta. Nếu đã sống lại, nếu đã là trước 4 năm, vậy thì 4 năm này hắn sao có thể lãng phí, nhất định phải sớm lấy được Cửu Kiếp Kiếm. Mà muốn có được Cửu Kiếp Kiếm thì nhất định phải tiến vào nội môn, thu được tư cách đại sư huynh. Sau đó tiến vào Thất Âm Tụ Địa, trừ cách đó ra thì chẳng còn biện pháp nào nữa. Người nói gì vậy? Thanh âm của Sở Dương rất nhỏ, Đàm Đàm cũng nghe không được, hắn chỉ thấy miệng tên này giật giật cho nên hỏi. Ta nói bầu trời thật xanh, mặt đất thật dày, từ trúc này thật là đẹp, những đóa hoa này thật là thơm, Đàm Đàm tiểu tử ngươi thật là tiêu sái, ha ha. Sở Dương nhảy dựng lên, đột nhiên cười to trong trẻo, truyền ra ngoài thật xa. Lúc này trong lòng Sở Dương đầy phấn chấn, tất cả những tiếc nuối của kiếp trước thì dùng kiếp này bù lại vậy. Khinh Vũ, hãy chờ ta. Cả đời này ta sẽ không để nàng thất vọng nữa. Ta muốn cho nàng biết, nàng so với kiếm còn đẹp hơn rất nhiều. Ta muốn cho nàng biết, trong cõi đời này, nàng chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất, người phụ nữ tuyệt vời nhất. Đàm Đàm, người anh em tốt của ta sẽ không để người phải chết nữa. Mạc Thiên Cơ, người cứ đợi đó cho ta. Đỉnh cao của thiên đạo, Sở Dương ta muốn trèo lên. Hắc, người nói ta anh Tuấn tiêu sái thì đúng rồi. Nhưng mà trời này, đất này, cái tử trúc lâm này thì có cái quái gì đẹp đâu. Đúng là đồ thần kinh. Đàm Đàm nhướng mày, hai cái lông mày một cái hướng lên một cái hướng xuống thầm nói. Sở Dương, Đàm Đàm, các ngươi có ở đây không? Một thanh niên áo xanh lắc mình nhảy ra từ tử trúc lâm cười hào sảng. Vóc người của hắn thon gầy, khuôn mặt gầy gò. Hắn có đôi mắt đen, không lớn nhưng có thần, Thạch Thiên Sơn. Sở Dương đầu tiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang có vẻ tươi cười ôn hòa này. Hắn có thể thấy được ở chỗ sâu trong ánh mắt của Thạch Thiên Sơn là sự thất vọng cùng ảo não. Đây là bởi vì thấy được Sở Dương vẫn còn sống mà thất vọng. Chết tiệt, sao hắn lại không chết cơ chứ? Nhưng ngay sau đó Thạch Thiên Sơn lộ ra nét mặt giận dữ quát lên. Các ngươi làm sao mày lại thành ra thế này? Sở Dương, đầu ngươi bị làm sao vậy? Không phải ta đã sớm nói cho các ngươi biết sao, sư huynh đệ trong lúc luận bàn võ học tuyệt đối là phải điểm đến là dừng, dùng khí lực lớn đến mức đó, Đàm Đàm, chẳng lẽ ngươi muốn giết chết Sở Dương sao? Đàm Đàm có chút sợ hãi nhìn Thạch Thiên Sơn, trên mặt là xấu hổ, há miệng ấp úng. Đại sư huynh, đúng là lỗi của ta, bởi vì sự anh tuấn tiêu sái của ta đã làm cho Sở Dương bị kinh hãi, cho nên hắn bị ngây người. Sở Dương im lặng. Các ngươi, mẹ nó, các ngươi không thể để cho ta bớt lo lắng một chút sao? Thạch Thiên Sơn thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đến lúc nào thì các ngươi mới có thể để cho ta và sư phụ bớt lo? Các ngươi đã từng này tuổi đầu rồi, mà vẫn cứ như trẻ con vậy. Hắn vừa nói vừa bước tới vẻ mặt ân cần, trong lúc đi đến thì tay cũng xé xuống một vành áo của mình, đi tới trước mặt Sở Dương với vẻ mặt thương cảm. Có đau lắm không? Đừng cử động gì cả, để ta băng bó cho. Mấy ngày này ngươi đừng có lộn xộn nữa, tránh cho vết thương lại bung ra. Tỉ mỉ dùng vạt áo của mình lau khô vết máu cho Sở Dương, sau đó băng bó rất nhẹ nhàng. Cuối cùng hắn mới yên tâm nhìn một lần, thở phào một hơi, rồi lắc đầu thở dài. Ai, nếu là sư phụ nhìn thấy, người khẳng định lại chắc ta chăm sóc con người không tốt, hai đứa các ngươi thực sự là... Đại sư huynh, chúng ta biết sai rồi, Đàm Đàm chịu khó nói. Xin lỗi huynh, lần sau khi ta luận bàn cùng hắn, ta hứa sẽ cẩn thận hơn. Người cần gì mà phải xin lỗi ta? Ai, vết thương lớn như thế này, nếu người bị thương như vậy, thì liệu người có đau hay không? Thạch Thiên Sơn cả giận nói. Người mà ngươi cần xin lỗi là Sở Dương sư đệ. Đối với cái tính tự kỷ của Đàm Đàm thì trong con ngươi của Thạch Thiên Sơn lộ ra một chút khinh bỉ, một gã xấu xí như ma, vậy mà lại tự kỷ đến mức này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc Thạch Thiên Sơn nói chuyện, mỗi câu nói đều giống như phát ra từ tận đáy lòng, hơn nữa ánh mắt không hề lảng tránh, mà nhìn trực tiếp vào đối phương, ánh mắt bình tĩnh vừa nhìn đã thấy là quang minh lỗi lạc, hết thảy những điều hắn làm đều phát ra từ con tim vậy. Vâng, đúng ạ, Đàm Đàm gật đầu lia lịa, trên mặt xấu hổ nhăn nhó, dưới sự chất vấn ân cần của đại sư huynh. Từ trực giác của hắn cũng cảm thấy xấu hổ, không biết nói gì, bất đắc dĩ sờ lên mặt. Hắn than một tiếng đầy ai oán, hắn cảm giác là mình anh tuấn tiêu sái, vẻ đẹp trai đến kinh thiên động địa của mình thật là một chuyện hại nước hại dân, không thể tha thứ được. Trong lòng Sở Dương thở dài, Thạch Thiên Sơn này bất luận vẻ ngoài hay động tác giọng nói cũng đều thật tâm như vậy, không có chút sơ hở nào. Nếu như không phải là mình của hôm nay đã chuyển kiếp hồi sinh trở lại, vậy thì tuyệt đối là sẽ bị hắn lừa. Khó trách, người này kiếp trước có thể tiến thẳng một đường từ vị trí ngoại môn đệ tử leo lên đến mức có thể cạnh tranh vị trí đại sư huynh. Nếu thiên ngoại lâu không bị tiêu diệt thì Sở Dương gần như có thể khẳng định vị trí đại sư huynh chắc chắn là vật trong túi của Thạch Thiên Sơn. Bản lãnh thay đổi bộ mặt nhanh như chớp này của hắn thực sự khó lòng làm được, thật là không có một chút kẽ hở nào. Những kẻ khác vĩnh viễn không thể nào biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang suy tính những cái gì. Khó trách, ở kiếp trước hắn có thể trong thời gian rất ngắn sau khi tiến vào nội môn đã chiếm được trái tim của Ô Thiến Tiến, nữ nhi của tông chủ Ô Vân Lương. Ô Thiến Tiến được mọi người mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của thiên ngoại lâu, từ đó có thể thấy được là số người theo đuổi nàng nhiều như lông ngỗng. Nhưng Thạch Thiên Sơn dù tướng mạo không xuất chúng cho lắm nhưng cũng đã lặng lẽ chiếm được trái tim của vị kiều nữ này. Lúc chuyện này truyền ra ngoài đã làm cả thiên ngoại lâu phải kinh động một hồi. Nhưng lúc này Sở Dương lại biết tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải là tình cờ, mà là Thạch Thiên Sơn hắn có thể làm được, sắp xếp được. Có điều cả đời này, nếu Thạch Thiên Sơn người muốn lại làm được một lần nữa một cách dễ dàng thì sẽ rất khó khăn đây. Bởi vì lúc này còn có Sở Dương ta ở đây, hết thảy âm mưu của ngươi ở trước mặt ta chỉ là thủng rỗng kêu to mà thôi. Đi, trở về dưỡng thương cho tốt. Thạch Thiên Sơn ân cần đỡ Sở Dương dậy. Sở Dương cười một tiếng, chân đang muốn cử động thì bỗng chợt ngẩn ra, trong đan điền của mình đột nhiên dâng lên một cảm giác rất đói, có thể nói đó là một loại cảm giác khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp. Điều này làm cho Sở Dương chợt ngơ ngẩn cả người. Chuyện mẹ gì xảy ra vậy? Đói? Đây là chuyện của cái bụng chứ, hoặc là trong dạ dày khó chịu, vì sao bây giờ đến cả đan điền mà cũng thấy đói thế này? Cảm giác này ào ào dâng lên, đan điền giống như đang mở ra vậy. Lấy định lực của Sở Dương vậy mà không cách nào ức chế lại được. Sở Dương không nhịn được mà tâm thần chìm vào trong đó. Hắn vận nội công nội thị để xem xét. Sau khi quan sát, hắn suýt chút nữa bị dọa cho đái ra quần hô lên. Tại trong đan điền của mình không ngờ là hiện lên hình bóng của một thanh tiểu kiếm. Màu sắc của nó bây giờ đang rất ảm đạm, chỉ nhỏ chừng đầu ngón tay giữa. Trên thân kiếm này có 8 vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng. Hình thù của thanh kiếm này có chút quái dị, nhưng đối với Sở Dương mà nói thì nó lại vô cùng quen thuộc. Dù nó đã bị tàn phá, nhưng cho dù chỉ là cái bóng hư ảo này, vô hình chung cũng để lộ ra một tia khí phách có thể thôn vệ vạn vật. Đây không phải là cửu kiếp kiếm sao? Tại sao nó lại nằm trong đan điền của mình? Sở Dương nhất thời trợn mắt há mồm, thân thể lung lay hai cái, thiếu chút nữa là ngã xuống. Cảm giác khát vọng đến cực điểm này một lần nữa hiện hữu, Sở Dương cẩn thận cảm giác tỉ mỉ một lần nữa, thấy quả nhiên không lâu sau, kỳ quyết kiếm ảm đạm ở trong đan điền đang kêu gọi mãnh liệt, cảm giác giống như một đứa trẻ con không chịu nổi đói khát mà khua loạn chân tay gào khóc nhốn nháo đòi ăn. Sở Dương thấy trong người tự nhiên có một loại cảm giác này thì hắn toát mồ hôi, thật không biết thứ cảm giác này làm sao có thể sinh ra được. Vừa tiếp xúc ý niệm với nó thì kiếm ảnh lờ mờ kia phát ra một chút ý thức chống cự, còn có một chút hiếu kỳ. Nó giống như một đứa trẻ con vậy, đang mở to con mắt vô tội nhìn mình. Trong ánh mắt nó có sự xa lạ, có khát vọng, còn có cả chờ mong. Trong lòng Sở Dương chợt nổi lên cảm giác trìu mến, hắn nhẹ nhàng dùng ý niệm của mình ôm lấy nó. Lần này thì kiếm ảnh kia chỉ hơi chống cự một chút, rồi sau đó cũng không phòng bị hắn nữa. Dưới sự tiếp xúc của ý niệm, Sở Dương cũng đã rõ ràng cái thứ này làm thế nào có thể tới đây. Đây cũng không phải là cửu kiếp kiếm, mà nói một cách chuẩn xác đây là kiếm hồn của cửu kiếp kiếm, cũng có thể nói nó chính là kiếm ý. Chẳng lẽ trong lúc mình thi triển một chiêu hủy diệt kia, đem cửu kiếp kiếm đâm thẳng vào tim, máu trong tim mình đã được kích phát và nó kích phát kiếm hồn sao? Cũng là bắt đầu mở ra bí mật lớn nhất trong cửu kiếp kiếm. Mà cho dù là kích phát được cái kiếm hồn này thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại mang mình trở về thời niên thiếu. Một chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm vốn là cấm chiêu, đồng quy vu tận với kẻ địch, hơn nữa trước hết phải tự giết mình, sau đó mới giết được kẻ địch, phải có ý niệm quyết tuyệt như vậy mới có thể thi triển ra. Sở Dương cũng không biết rằng đây chính là một điểm thần bí của cửu kiếp kiếm. Là chủ nhân của cửu kiếp kiếm đã nhiều năm, mình đều chỉ là tu luyện kiếm đạo mà không được cửu kiếp kiếm chấp nhận, bởi vì nếu hoàn toàn coi mình là một thanh kiếm để tu luyện, vậy thì sẽ nhận được cái gì? Kiếm vốn là vô tình, bởi vì người ta lựa chọn cái hình dạng này mà sử dụng, tự nhiên là lựa chọn kiếm đạo vô tình rồi. Cho nên những vị chủ nhân đời trước của cửu kiếp kiếm đều chẳng qua chỉ là kiếm nô mà thôi, kể cả Sở Dương của kiếp trước cũng chỉ là một tên kiếm nô, nô lệ của kiếm, là người hầu của kiếm chứ không phải là người dùng kiếm. Nhưng Sở Dương xuất ra một chiêu cuối cùng lấy máu trong tim để hủy vạn kiếp. Ngoại trừ Sở Dương ra thì những vị chủ nhân đời trước của cửu kiếp kiếm cho đến bây giờ chưa ai dám xuất ra một chiêu này. Mà chờ đến khi tuổi thọ của họ đã hết hay là bị giết một cách ngoài ý muốn thì cửu kiếp kiếm sẽ tự động phân giải ra, lần thứ hai trở về trạng thái bị tổn hại, rơi rỡ khắp nơi trên đại lục mà lẳng lặng chờ đợi chủ nhân chính thức của mình. Nó mong chờ đến một ngày có thể leo lên đến đỉnh của sự huy hoàng một lần nữa, mở ra số mệnh thần thánh của chính nó. Sở dĩ Sở Dương bị ép cho phải làm liều mà xuất ra chiêu cuối cùng đó mới hoàn toàn đánh thức được kiếm hồn, làm cho nó tiến vào cư ngụ tại đan điền của hắn. Mà cái đệ nhất thần vật của đại lục cửu trọng thiên này bắt đầu từ đó cũng tìm được chủ nhân chính thức chân chính của mình. Chính bởi vì thế mà nó mới có thể không phòng bị gì khi tiếp xúc với Sở Dương. Có thể nói ngoại trừ người đã tạo nên cửu kiếp kiếm ra thì Sở Dương là người chủ nhân thật sự đầu tiên của nó. Danh xứng với thực chủ nhân Cửu Kiếp Kiếm, cái này mới thực sự là tìm được đường sống trong cõi chết. Bắt đầu từ giờ khắc này, Sở Dương biết rõ con đường mà kiếp này mình phải đi sẽ hoàn toàn khác với kiếp trước. Hiện giờ kiếm hồn của Cửu Kiếp Kiếm này giống như một đứa trẻ con đang gân cổ lên mà gào khóc vậy. Nó đang có nhu cầu khẩn cấp với các mảnh vỡ của Cửu Kiếp Kiếm cùng với thiên địa linh khí để tầm bổ. Nó phát ra cái nhu cầu bức thiết này cũng thôi thúc Sở Dương đi tìm các mảnh vỡ của Cửu Kiếp Kiếm, tìm kiếm những thứ mà Cửu Kiếp Kiếm cần. Tâm thần Sở Dương chìm vào đan điền, dùng tâm thần của mình bao bọc kiếm hồn, toàn tâm toàn ý nỗ lực an ủi. Một lát sau, tựa như kiếm hồn này cảm nhận được tâm tư của hắn, chậm chậm bình tĩnh lại, tuy vẫn hơi không tình nguyện nhưng cũng không phát ra tiếng kêu gọi quá mãnh liệt nữa. Như một đứa trẻ con không đòi được món đồ chơi yêu thích của mình rồi lại không hiểu chuyện mà đi la hét ầm lên. Chẳng qua hiện giờ nó đang rầu miệng ra, nước mắt lưng tròng, rất tủi thân mà nhìn chằm chằm vào cha mẹ của mình vậy. Kiếm hồn của Cửu Kiếp Kiếm này đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Trong lòng Sở Dương chợt có cảm thấy yêu thương, ở dưới trạng thái này không ngờ trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác xấu hổ. Khống chế được cảm giác hưng phấn trong người, hắn thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra lại nhìn thấy Thạch Thiên Sơn vẫn còn đang ở trước mặt nhìn mình. Sâu trong tròng mắt của hắn thậm chí có thể cảm giác được một chút hưng phấn nhẹ nhẹ. Có lẽ hắn cho rằng Sở Dương đột nhiên bất thường như vậy chính là vì vết thương tái phát. Trong đấy Sở Dương mở mắt ra, hưng phấn trong đáy mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn thân thiết hỏi, Sở sư đệ, người vừa bị sao vậy? Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên cảm thấy buồn đánh rắm. Ách, tại có đại sư huynh đang ở đây, ta sợ huynh lại chê là không biết xấu hổ cho nên đành cố mà nhịn lại. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn một cái đầy thâm ý, nói y như thật. Ách, Thạch Thiên Sơn hơi biến sắc mặt ngượng ngùng nói, cái này rất khó chịu nhỉ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, nên nếu mà cứ bảo hắn phun ra hay là cứ nhịn thì đều không hợp lý. Đàm Đàm ở một bên phì cười một tiếng nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lúc, không dám cất tiếng cười to. Hơn nữa thanh âm của hắn vốn rất đặc biệt quái dị, dẫn đến làm cho tiếng cười này nghe giống như là vừa mới thả một quả giấm thật ra vậy. Thạch Thiên Sơn cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa thì đã nôn mửa. Trong lòng Sở Dương thì cười thầm một tiếng, hắn lờ mờ cảm thấy tâm tính của mình hình như đang xảy ra một biến hóa gì đó, tựa hồ cùng với mình ở kiếp trước đã có sự khác biệt, mặc dù không lớn. Tất cả những tiếc nuối của mình đã có cơ hội để bù đắp, tâm tình của hắn tự nhiên trở nên phấn chấn, bình thản hơn. Kiếp trước, mình vào 4 năm sau mới có được một mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm, hơn nữa suốt đời mình cũng không biết là hóa ra còn có một kiếm hồn tồn tại bên trong Cửu Kiếp Kiếm. Từng bước đi trên con đường về phía Tử Trúc Lâm, tư tưởng của Sở Dương dường như đã hoàn toàn lột xác. Cái phòng ốc tồn tại trong trí nhớ của mình kia, mỗi khi mình đến gần một chút, linh hồn cũng đều cảm nhận được rung động thêm một lần. Sau đó một loại tâm tình mới cùng với cảm ngộ cũng sẽ từ từ mọc lên, chậm rãi tràn ngập trong khát vọng. Trong phòng kia chính là sư phụ của mình, người mà suốt đời mình tôn kính. Nếu như đã được trở về tới năm 16 tuổi, như vậy thì mặc kệ lý do mình còn tồn tại trên đời này là vì cái gì, hiện tại mình đã không còn là độc kiếm võ tôn nữa rồi. Mình bây giờ chính là Sở Dương, một thiếu niên nhỏ yếu. Trước khi mình trở nên mạnh mẽ, thì ở trên đại lục này có vô số người có thể giết mình. Nếu như trong đầu còn nghĩ mình là cao thủ võ tôn của kiếp trước, thì dưới tình huống thực lực không tương xứng mà nói chắc chắn mình sẽ chết rất nhanh. Chỉ có Sở Dương mới biết, võ tôn tại Hạ Tam Thiên này thì có thể phong vân một cõi, nhưng nếu chạy tới Trung Tam Thiên thì cũng chỉ thuộc hàng trung bình khá mà thôi, làm việc phải cẩn thận, mà nếu nói tới tận Thượng Tam Thiên thì vậy thì chẳng có gì hơn người sắt. Chỉ có quên đi tất cả vinh quang của kiếp trước, bắt đầu lại từ đầu, leo từng bước một, liên tục lên tới đỉnh cao mới là phương pháp đúng đắn. Như vậy bước đầu tiên phải trong thời gian ngắn nhất đạt được vị trí đại sư huynh trong số nội môn đệ tử của Thiên Ngoại Lâu, tiến vào Thất Âm Tụ Địa, lấy được mũi kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm. Con đường mà cả cuộc đời này sẽ phải đi, có thể tưởng tượng ra được nó tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn nhiều so với kiếp trước. Tới Tử Trúc Viên, cả ba người đồng thời dừng chân đứng lại, nhìn mấy gian phòng chỉ còn tồn tại trong ký ức này, trong mắt Sở Dương lại toát ra cảm giác phức tạp, không khỏi tạm thời dừng chân. Hắn cảm thấy tình cảm ở trong lòng dâng lên như sóng thủy triều, nhất thời, ngay cả hắn cũng không làm cách nào để ngăn lại được. Thiên Ngoại Lâu có Cửu Phong, Nhất Viên, ý là được chia ra làm 9 ngọn núi lớn cùng với một khu vườn do 10 đệ tử đời thứ 7 chia nhau cai quản, lần lượt là Vân Lai Phong, Vân Vụ Phong, Vân Miễu Phong, Vân Khai Phong, Tụ Vân Phong, Tỏa Vân Phong, Mộng Vân Phong, Hận Vân Phong, Đạp Vân Phong và Tử Trúc Viên. Tụ Vân Phong chính là ngọn núi của tông chủ Ô Vân Lương, cũng chính là ngọn núi có địa vị cao nhất, mà cái vườn thì tính là Tử Trúc Viên, chỗ ở của Sở Dương. Nhưng mà trong những nơi này, tuy phong cảnh của Tử Trúc Lâm thì rất thanh nhã, nhưng cũng là một nơi có ít tài nguyên nhất. Chủ nhân của Tử Trúc Viên là một người tên là Mạnh Siêu Nhiên. Đây là sư đệ nhỏ tuổi nhất trong số 10 người đệ tử. Tính tình đạm bạc, không thích tranh chấp với thế gian, hắn chưa bao giờ tranh chấp cái gì cùng với 9 vị sư huynh. Cả đời cũng chỉ thu 3 người đệ tử là Thạch Thiên Sơn, Sở Dương và Đàm Đàm. Ngoài trừ Thạch Thiên Sơn là con của một gia đình nông phu thì Sở Dương cùng với Đàm Đàm đều là cô nhi mà ông ta nhặt được ở bên ngoài. Mỗi một đời thì 10 người đệ tử sẽ cầm lái cho Cửu Phong Nhất Viên, sẽ được lựa chọn ra từ hàng ngũ nội môn đệ tử. Đại sư huynh trong số 10 người này chính là người được chọn để làm trưởng môn tương lai, hùng cứ Tụ Vân Phong. Bất kể xét về mặt tài nguyên, linh dược hay linh khí thì Tụ Vân Phong đều xếp ở hàng thứ nhất. Vì 10 vị trí đệ tử chủ chốt này mà đệ tử trong Cửu Phong Nhất Viên đã tranh đấu với nhau cả mấy trăm năm, mỗi người đều muốn chiếm được một suất để liều mạng tu luyện. Dưới cái áp lực vô cùng này, tu vi của tất cả đệ tử Thiên Ngoại Lâu cũng đột nhiên tăng lên. Thế giới này có tên là Đại Lục Cửu Trọng Thiên, vị trí của Sơn Môn Thiên Ngoại Lâu này nằm ở trong Hạ Tam Thiên, hay còn được gọi là Đại Lục Hạ Thiên. Trong mắt của thường dân, tại trong Đại Lục Hạ Thiên này thì nơi này có mấy phần thần bí, mây mù tràn ngập suốt tháng quanh năm, cho dù người hay chim cũng đều vô pháp tới gần. Chỉ có một vài võ giả có tu vi cao cường thì mới biết đó là cửa khẩu để tiến nhập vào Trung Tam Thiên. Tại Trung Tam Thiên cũng có những địa phương thần bí kiểu như vậy, là cửa để tiến vào Thượng Tam Thiên. Nếu có ai muốn đi vào đó thì hẳn phải có đủ công lực để thoát ly khỏi thế giới hiện tại này mới được. Đại Lục Cửu Trọng Thiên tên như ý nghĩa là khổng lồ vô cùng tận, xa xa không biết đến nơi nào, từ xưa đến nay chưa từng có ghi chép cụ thể nào về biên giới của nó, mênh mông, vô bờ. Trên đại lục mông mênh này, từ xưa đến nay lại có vô số truyền thuyết thuần thoại được lưu truyền đời đời. Từ xưa đến nay không biết đã xuất hiện bao nhiêu đế vương, bao nhiêu tướng tài, bao nhiêu anh hùng hào kiệt tầng tầng lớp lớp. Hôm nay, Kim Tôn Hồng Tiểu xem ca múa, ngày mai lại là người đeo khóa sắt làm tử tù. Hôm nay làm hoàng đế chắc gì ngày mai đã không phải là bại tướng, hóa thành quỷ hồn dưới đao kẻ địch, hoặc làm gất khái lang thang ăn mày, xin ăn khắp nơi. Hôm nay phải đi ăn trộm, ai dám nói ngày mai ta không thể khoác hoàng bào mà ngạo thị thiên địa. Trên đại lục đầy rẫy thần kỳ này thì bất luận chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cũng giống như bất cứ một đại lục hay tinh cầu nào, ở tại bên ngoài triều đường cũng có biên giới, cũng có hiệp sĩ, cũng có người trong giang hồ. Mà đã có giang hồ thì sẽ có chính có tà, phân biệt thiện ác. Chính tà bất lưỡng lập, giữa hai bên luôn xảy ra những cuộc xung đột kéo dài không dứt. Trong cuộc chiến đều trường kỳ này, mỗi bên cũng đều tự hình thành cho mình một hệ thống công pháp chuẩn mực. Có khi trong một giai đoạn nào đó thì đánh nhau long trời lở đất, nhưng cũng có khi lại an tĩnh cả mấy trăm năm, không xảy ra xung đột lớn gì. Thế sự vốn là kỳ diệu như vậy đó. Không cần biết người thuộc chính đạo hay tà đạo, ở trong mắt thường nhân, người chính chỉ có một tên gọi, vũ giả. Chuyện lấy cường thế này mà vi phạm một điều cấm kỵ thì tại bất kỳ thế giới nào cũng đều là chuyện giống nhau. Một chữ vũ này có hàng vạn hàng ngàn ý nghĩa, mà cái nghĩa khắc tâm người ta nhất đơn giản chính là hai chữ bạo lực. Một lời không hợp liền rút đao chém giết, đó là vũ. Ngang ngược lấy đao chém người hay tạo dựng sự nghiệp chính là vũ. Tùy ý huỳnh hoang trong giang hồ giết người cướp của cũng là vũ. Một chữ vũ này thật là muôn màu muôn vẻ mà cũng có rất nhiều tranh chấp. Chẳng riêng gì nhân loại, trên thế giới này còn có một chút chủng tộc thần bí, ví dụ như là thiên địa nhân, tam tinh thánh tộc. Có người nói ở tại rất nhiều năm trước chúng đã từng có thời huy hoàng, đồng thời có năng lực thiên phú kỳ lạ, đã từng cùng nhân loại tranh đoạt thiên họa đến bất phân thắng bại. Nhưng đáng tiếc là thật lâu chúng trước đây chủng tộc này đã bị bại lui xuống dốc. Có lẽ còn có một vài chủng tộc khác, nhưng bọn họ còn bí ẩn hơn cả những truyền thuyết được kể lại. Chỉ ít thì trong quãng đời kiếp trước, số dị tộc mà Sở Dương gặp qua cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tất cả bọn chúng cũng đều chỉ là thánh tộc cấp thấp, còn về giai cấp cao tầng thì một tên cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cũng không biết là bọn họ đã chết sạch hay còn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mà vũ giả của nhân loại thì bất kể chính tà, không cần biết các ngươi tu luyện là đao, là thương, là kiếm, là kích, là quyền, là trưởng, là cước hay bất cứ cái gì, thì đều phải bắt đầu với cấp vũ đồ, rồi đến vũ sĩ, vũ sư, vũ tông, vũ tôn, vũ vương, vũ đế, vũ quân, vũ thánh, cho đến khi lên tới đỉnh cao nhất là chí tôn. Tất cả là 11 cấp bậc, mỗi cấp đều chia ra làm cửu phẩm, người tu luyện đều gọi chung là võ. Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Gia, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Vương, Vũ Đế, Vũ Quân, Vũ Thánh. Đổi lại nếu như là ngươi dùng đao sẽ gọi là đao đổ đao sĩ, thẳng cho đến đao thánh. Chỉ có kiếm đạo là tối đa chỉ đạt đến cấp đế mà thôi. Đây là do chủ nhân đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm quy định ra, cũng chẳng ai biết nguyên nhân là vì sao. Đạt tới cấp thánh thì cũng là đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, bởi vì từ xưa đến nay số người có thể đạt tới địa vị chí tôn gần như chẳng có mấy ai. Có thể nói chí tôn chính là thần thoại. Tục truyền nói là đạt tới cấp độ chí tôn có thể hô phong hoán vũ, ngạo thị thiên địa, có năng lực đào núi lấp biển, phá toái hư không. Nhưng truyền thuyết thì dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, chưa từng qua nhìn thấy, thậm chí cấp thánh thôi cũng đã hiếm gặp bỏ cái thằng cụ rồi. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có đế là thống trị thiên hạ, thống trị nội vực. Thiên Ngoại Lâu, nơi mà Sở Dương hiện giờ đang ở, chính là thuộc về Hạ Tam Thiên. Trong đại lục Cửu Trọng Thiên thì đây là nơi duy nhất có thể lấy hoàng quyền thế tục ra để thống trị thiên hạ. Ở Hạ Tam Thiên này thì hoàng quyền chính là đại biểu cho quyền uy vô thượng. Ba đứa, lại đây. Mạnh Siêu Nhiên mặc áo bào màu tím, thần tình xuất trần không màng danh lợi, đứng ở cửa vào Tử Trúc Viên. Lúc hắn nhìn thấy vết thương trên đầu Sở Dương thì cặp mày khẽ nhíu lại, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Sư phụ, hai vị sư đệ lần này trong lúc luận bàn đã xảy ra chuyện không may. Sở Dương sư đệ đã mất rất nhiều máu. Mong sư phụ niệm tình mà ban cho chút linh dược, giúp sư đệ có thể bớt đau đi một chút. Thạch Thiên Sơn gấp gáp nói, trong mắt tỏ ra rất thân thiết. Trong lời nói của hắn đầy sự quan tâm với sư đệ, tựa như chẳng có chút ý tứ nào khác, cũng chẳng thêm vào từ ngữ mẫn cảm này. Nhưng những lời này chẳng khác nào là ở trước mặt Mạnh Siêu Nhiên hung hăng tố cáo tội danh của Đàm Đàm. Không sao đâu. Cũng chẳng biết là Mạnh Siêu Nhiên nghe có hiểu hay không, chỉ thấy hắn rất thở ơ, thản nhiên nói, các người đang còn trẻ, bị thương thì phải chịu một chút thống khổ cũng là chuyện tốt, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được, cần gì phải khẩn trương như vậy. Sở Trương nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt này, từ tận đáy lòng nổi lên một cảm giác thân thiết, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn tiến lên ôm lấy vị sư phụ này. Sư phụ là thầy mà cũng là cha, điều này thật không sai. Sở Dương là một cô nhi từ khi còn nhỏ đã được Mạnh Siêu Nhiên nuôi dưỡng. Trong lòng hắn, sư phụ chính là người quan trọng nhất, cũng chính là người mà mình tôn kính nhất. Bất luận sau này mình sẽ đạt thành tựu như thế nào, thậm chí đạt đến vũ tôn, thì vị trí của sư phụ vĩnh viễn không thay đổi trong lòng hắn. Sư phụ của hắn thật nhìn thì như vô hại, không tranh chấp cùng thế gian. Nhưng việc trên đời này không có gì không thể xảy ra, lòng người từ xưa đến nay vẫn là khó đoán. Sở Dương vẫn còn nhớ rõ, trong trường hạo kiếp của Thiên Ngoại Lâu xảy ra vào 4 năm sau, kể từ thời điểm này, Mạnh Siêu Nhiên một thân áo trắng, một người một kiếm xông phá ngang dọc trong biển lửa hừng hực, vô cùng oai nghiêm, vô số địch nhân đã mất mạng dưới kiếm của người mà cất lên tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng người hoàn toàn có thể đột phá vòng vây để thoát ra, nhưng lại vẫn cố thủ ở chỗ này cho đến khi tông môn trở thành một mảnh đất chết. Sở Dương lúc đó đã biết, sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình là một người đàn ông có địa vị thấp đến không thể thấp hơn tại Thiên Ngoại Lâu. Thật ra chính là một trong số những người có tu vi mạnh mẽ nhất, tu vi của hắn đã đạt đến Vũ Tông, thậm chí là tiếp cận với Vũ Tôn ở thời điểm đó. Và thời điểm đó khi Mạnh Siêu Nhiên phát hiện Sở Dương còn đang trọng thương ngắc ngoải nhưng chưa chết, thì đã đánh một chưởng làm hắn hôn mê. Sau đó Sở Dương chỉ cảm thấy vô số thi thể đè lên người mình, rồi không còn biết gì nữa. Không nghi ngờ gì đó là phương pháp duy nhất sư phụ có thể làm để giữ lại mạng sống cho mình. Thế nhưng, suốt quãng thời gian sau đó, Sở Dương không còn gặp lại Mạnh Siêu Nhiên lần nào nữa, cũng không nghe ngóng được một chút tin tức gì từ ông. Kiếp trước của hắn thì việc tìm kiếm tung tích sư phụ là một sứ mệnh mà hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tìm kiếm sư phụ, bảo vệ người, báo công ơn đã dạy bảo cũng là tâm nguyện của hắn, nhưng chỉ là hắn không tìm được. Đây cũng là một tiếc nuối vĩnh viễn lưu lại trong lòng của Sở Dương. Bây giờ được nhìn lại khuôn mặt thân quen này, trong lòng hắn không khỏi hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ đến Trư Phong Đại Hội. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên nói làm gián đoạn tâm tư của Sở Dương. Chỉ nghe hắn nói tiếp, ba người các ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, để xem trong các ngươi ai có thể tiến vào bên trong trở thành nội môn đệ tử. Đây là việc quan trọng của Thiên Ngoại Lâu chúng ta, các ngươi không được buông lỏng. Vâng, ba người đồng thanh đáp. Thiên Ngoại Lâu chúng ta khác với những tông môn khác, chủ nhân của Cửu Phong Nhất Viên xưa nay đều được lựa chọn trong số các nội môn đệ tử. Ta cũng mong là các ngươi có thể trở thành một trong số 10 đại đệ tử để kế thừa Tử Trúc Viên sau này. Mạnh Siêu Nhiên tiêu sái nói. Có điều nếu như không được, vậy thì cũng không cần cưỡng cầu làm gì. Ta sẽ mang các ngươi rời khỏi Tử Trúc Viên, tìm một nơi để ẩn cư là được. Trong lòng Sở Dương cười khổ, vị sư phụ này của mình vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, chuyện gì cũng không để trong lòng. Việc lớn như thế bất luận là ai cũng đều phải liều mạng, vậy mà hắn lại chẳng coi trọng chút nào. đệ tử quyết không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Ánh mắt Thạch Tiên Sơn trở nên nóng bỏng, phát ra lời thề son sắt. Ta còn có chút việc cần phải ra ngoài một chuyến. Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh nói, có thể sẽ trở về sau khi đại hội đã kết thúc. Các ngươi ở lại thì cố gắng gia tăng cường độ luyện tập của chính mình là được. Ba người đồng thời ngạc nhiên, đại hội đã sắp đến đít rồi, các vị sư tôn ở những ngọn núi khác có ai mà không tập trung nhắc nhở đệ tử luyện tập. Vậy mà không ngờ sư phụ là thời điểm mấu chốt này mà muốn ra ngoài, chẳng lẽ người thực sự chẳng quan tâm một chút nào hay sao? Xin sư phụ cứ yên tâm, nếu người đã quyết định đi, xuất môn vào thời điểm mấu chốt này, như vậy đó hẳn là chuyện lớn không thể hoãn được. Sở Dương nghĩ một chút, chậm chậm nói. Thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ trong dòng nước chảy, vẫn còn nhiều thời gian mà, cũng giống như vừa rồi người đã dạy chúng con, mọi sự không thể cưỡng ép, con chỉ chúc người bình an trở về, không mong cầu gì khác hơn. Sở Dương mơ hồ nhớ được, lần này sư phụ đi ra ngoài thì mãi đến nửa năm sau mới trở về, còn bị trọng thương phải tĩnh dưỡng mất hơn nửa năm mới khôi phục lại nổi. Lấy thực lực vũ tông của hắn tại Hạ Tam Thiên đã là một cao thủ, số người có thể làm hắn bị thương ít có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng duy nhất là hắn đã bị vây công hoặc là đi tới Trung Tam Thiên. Thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ giữa dòng nước chảy. Toàn thân của Mạnh Siêu Nhiên run lên một chút như bị sét đánh, trong lúc nhất thời như vậy mà giật mình, rất lâu sau mới xoay người lại nhìn Sở Dương, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trong ba người đệ tử của mình thì Thạch Thiên Sơn là người muốn chu cầu danh lợi quyền thế, luôn dòm ngó vị trí đại đệ tử trong nội môn. Đàm Đàm thì vẫn còn trẻ trâu, ngây thơ vô tri, chỉ có Sở Dương là ý thức được lần này mình phải đi chính là vì chuyện trọng đại, hơn nữa sẽ có nguy hiểm tại thân. Lời hắn vừa nói có hàm ý thật là sâu xa, nhưng quan trọng nhất là một câu, thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ giữa dòng nước chảy, đã mơ hồ giúp hắn đột phá được bình cảnh tu luyện đã làm khó hắn bao năm qua. Trong lòng Sở Dương cười thầm, sư phụ, xin đừng trách ta ngăn cản người, đây là vì ta muốn tốt cho người thôi. Kiếp trước sau khi người ra ngoài lần này đã bị trọng thương gần chết mới miễn cưỡng đào thoát về được. Điều này đã chỉ rõ ra rằng thực lực của người không đủ để làm chuyện kia. Tốt nhất, người nên tiềm tu thêm một thời gian nữa thì tốt hơn. Một câu thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ giữa dòng nước chảy này chính là khẩu quyết cho cảnh giới vũ tông đột phá bình cảnh. Chỉ cần thực lực đạt tới vũ tông đỉnh phong thì sẽ phải đối diện với bình cảnh này. Chỉ cần tỉnh ngộ ra thì liền có thể đột phá. Mà một câu thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ giữa dòng nước chảy này, bản thân nó cũng chính là một loại ý cảnh, một loại cảnh giới. Chỉ có đạt tới trình độ vũ tông thâm ảo thì mới có khả năng cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mức chấn động của những lời này đối với Mạnh Siêu Nhiên giống như động đất cấp 9 vậy, chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, nút thắt một khi được gỡ. Nếu như không thể một lần hành động liền đột phá như vậy, nếu lần sau muốn đột phá tiếp sẽ tốn công sức hơn rất nhiều, dù có lực lượng gấp đôi cũng chưa chắc có thể vượt qua. Đạo tâm đã dao động, hiện giờ cho dù Mạnh Siêu Nhiên muốn đi thì cũng đi không được. Giờ ta tạm thời không ra ngoài nữa, lúc này cần bế quan một chút. Mạnh Siêu Nhiên nhìn kỹ đánh giá Sở Dương một hồi, nhưng thấy thần sắc hắn vẫn như thường, giống như một câu nói kia chỉ là vô tâm mà thôi, thì bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngày trước đó còn nói muốn ra ngoài, bây giờ lại nói thẳng không đi nữa. Làm việc mà cứ thay đổi xoành xoạch thế này, thì là chuyện mà dễ khiến cho người ta khinh thường nhất. Chỉ là Mạnh Siêu Nhiên cũng chẳng cố kỵ chút nào, nói một cách rất bình thản, cứ như đây là một chuyện rất bình thường vậy. À đúng rồi, người hãy dùng viên Xuân Thu Đan này đi. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười giơ tay lấy ra một cái bình nói, vừa rồi Thiên Sơn cũng đã nói vết thương của Sở Dương đang cần phải bồi bổ, ngươi dùng viên đan dược này để hồi phục vậy. Trong nụ cười của hắn tựa hồ hơi có chút ý tứ mỉa mai rất sâu xa, mà Thạch Thiên Sơn thì lúc này sắc mặt đại biến. Xuân Thu Đan được dùng để đề thăng công lực chứ đâu phải dùng để bổ huyết, hồi phục thương thế. Tông môn có nhiều đan dược chữa thương như thế, cần gì phải dùng Xuân Thu Đan. Bàn mẫy, mình đã phải nói như vậy mục đích cũng là làm cho sư phụ sinh ra ác cảm cùng với hai vị sư đệ. Làm sao lại biến thành khéo quá hoa vụng được chứ? Xuân Thu Đan bây giờ sao lại về tay hắn rồi? Cái này nên nói thế nào bây giờ? Sở Dương mẫn cảm nhận thấy được trên khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên lộ ra ý kề mở mai, thì trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra tất cả những âm mưu quỷ kế của tên Thạch Thiên Sơn này sư phụ đều biết hết. Chỉ là vì sao cho đến tận bây giờ người lại cũng không ngăn cản. Còn lần này, người ban cho mình Xuân Thu Đan, đó chắc chắn là vì câu nói thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ dưới dòng nước chảy kia. Thế nhưng sư phụ vẫn bảo trì bình thản, vậy mà cũng không hỏi thêm gì nữa. Suy nghĩ một lúc, Sở Dương quyết định thăm dò. Ách, Sư phụ, công lực của đệ tử cũng không quan trọng, có dùng Xuân Thu Đan thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hay là người ban cho đại sư huynh dùng có được không? Ít nhất thì khi diễn ra Chư Phong Đại Hội, huynh ấy cũng có thể đạt được một cái thứ hạng tốt. Nói những lời này đó chính là để thử xem Mạnh Siêu Nhiên có biết chân diện mục thực sự của Thạch Thiên Sơn hay không. Vừa nói như thế, hai hàng mi của Đàm Đàm nhíu chặt lại gấp đến phát run. Hắn chỉ hận lên không bịt được cái miệng của tên Sở Dương này lại, thế chút nữa đã chửi ầm lên rồi. Còn mẹ nó, ngu, ngu quá, sư phụ đã suy nghĩ cho ngươi rồi, tiểu tử ngươi tự nhiên lại phát tài sướng thế còn gì, sao lại ngu ngốc mở mồm nói là muốn nhường cho người khác, ngu thật chứ không phải ngu vừa. Trên mặt của Thạch Thiên Sơn cũng lộ ra một tia chờ đợi, ánh mắt ba người đồng thời nhìn về phía Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm là lo lắng, Thạch Thiên Sơn là thấp thỏm chờ mong, xen lẫn một chút tham lam, mà ánh mắt của Sở Dương thì lại rất bình tĩnh. Không cần đâu, đại sư huynh ngươi cũng không có bị thương gì, hắn cũng không dùng được cái này. Mạnh Siêu Nhiên nói hời hợt, nhìn thẳng vào ánh mắt Sở Dương. Hơn nữa cảnh giới của ngươi hiện tại cũng chẳng kém đại sư huynh ngươi là mấy. Ờ, cứ làm như thế đi, các ngươi cũng không cần nói gì nữa. Sở Dương cười khổ, Mạnh Siêu Nhiên nói những lời này rõ ràng là có ý khác. Mình hiện giờ chính là một tên võ đồ tam phẩm, còn đại sư huynh là võ đồ tứ phẩm, khác biệt đến không thể tính theo lẽ thường. Vậy mà lại nói cảnh giới của hai người các ngươi không chênh nhau là mấy. Hàm ý chính thức của Mạnh Siêu Nhiên trong những lời này hẳn là sự âm hiểm xảo trá của hai người cũng chẳng khác nhau là mấy, thật oan uổng cho người làm sư phụ như ta, ta rất thuần khiết a. Trong lòng Sở Dương quát to một tiếng. Mạnh Siêu Nhiên một lần nữa thâm ý nhìn đứa đệ tử này, rồi phất tay áo đứng dậy nói, được rồi, ba đứa hãy tu luyện cho tốt, 3 tháng sau ta sẽ tự mình mang các người lên Tụ Vân Phong. Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi trực tiếp bay ra ngoài không thấy bóng dáng. Ba người nhìn nhau, ánh mắt Thạch Thiên Sơn nhìn vào cái bình ngọc nhỏ trong tay Sở Dương đang phát ra ánh sáng dịu dịu thì cơ mặt không thể khống chế được mà co rúm lại. Mình hao tổn biết bao tâm cơ, còn không phải là vì thứ này sao? Vậy mà nó lại bị đem ra đưa cho người khác ngay trước mắt mình. Đa tạ đại sư huynh, Sở Dương ra vẻ chân thành nói lời cảm tạ với Thạch Thiên Sơn. Nếu không phải đại sư huynh nói với sư phụ là ta cần đan dược để bồi bổ thân thể thì chắc sư phụ sẽ không đem viên đan dược quý hiếm này cho ta đâu. Có thể nói việc này chính là do đại sư huynh giúp đỡ mà thành. Thạch Thiên Sơn há to miệng cười nói so với khóc còn khó coi hơn. Sư đệ nói gì vậy? Đây là sư phụ đặc ý ban cho ngươi, đây là một ân đức to lớn. Thần đan bị trời run rủi thế nào bay mất khỏi tay. Còn người đạt được thần đan thì hết lần này tới lần khác lại tâm thành nói ra lời cảm ơn. Mà mình cảm thấy khó chịu lại chẳng dám nói ra. Lúc này trong lòng Thạch Thiên Sơn đã buồn bực tới cực điểm, hận không thể tát vào cái miệng của mình một cái. Cho người chừa cái tội tùy tiện này, tự nhiên lại phun ra cái câu kia làm gì. Sở Dương cười một tiếng rồi dốc miệng bình lấy ra một viên đan dược có màu hồng đậm. Nó vừa rời khỏi bình trong chốc lát làm cả căn phòng tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Sở Dương cười ha hả nói, ngài nói thứ này rất tốt, ăn một viên có thể gia tăng được 1 năm công lực. Tuy là tăng lên hơi ít nhưng cũng không thể lãng phí. Bây giờ ta sẽ sử dụng nó, phiền đại sư huynh giúp ta hộ pháp một chút. Mặt của Thạch Thiên Sơn lập tức co rút lại, chỉ tăng lên có một chút. Vậy mà ngươi còn chê ít nữa sao? Ngươi có tin ông trời sẽ đánh chết ngươi hay không? Viên đan dược đó vốn dĩ nên thuộc về ta, vậy mà hiện giờ lại nằm trong tay người khác, không ngờ còn phải bảo hộ giúp hắn nữa. Trong nội tâm của Thạch Thiên Sơn cảm thấy thật vô vị, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã thấy Sở Dương há miệng, đem viên đan dược tung lên rồi dùng miệng đón lấy cứ như ăn đậu phộng, nuốt vào xong còn nhai xào xạo, tặc lưỡi nói, chẳng có cảm giác gì cả. Mặt của Thạch Thiên Sơn đỏ lên, máu dồn lên não, suýt thì phát nổ. Một khắc sau trên mặt Sở Dương đột nhiên hồng lên, xem ra dược lực đã bắt đầu phát huy công hiệu. Đàm Đàm nhìn thấy mà ước ao, bĩu môi nói, Sở Dương, vận khí của ngươi thật tốt, đầu bị thương nhưng lại thu được linh đan, đó là 1 năm công lực tinh thuần a, đúng là trong họa có phúc mà. Ôi, sao chẳng có ai đánh vỡ đầu người Ngọc Thụ Lâm Phong như ta chứ? Trong lòng Thạch Thiên Sơn như đang chảy máu, còn cố gượng gạo nói, không tệ, vận khí của đệ thật không tệ đâu. Sở Dương nuốt xuống Xuân Thu Đan, chỉ cảm thấy một cỗ dược lực nổi lên trong người, một thoáng đã xuyên khắp cả tứ chi bách hải, toàn thân kinh mạch mở rộng, lực lượng cuộn trào mãnh liệt chảy về đan điền. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, dược hiệu của viên linh dược này xem ra cũng không tệ, tuy nó chỉ có thể tăng lên 1 năm công lực, nhưng lấy tu vi hiện tại của mình mà nói thì 1 năm công lực đã là một lượng tương đối khổng lồ. Nếu như là linh dược cao cấp hơn một chút, vậy thì chỉ sợ kinh mạch của mình cũng không chịu nổi. Bên trong đan điền, kiếm hồn của Cửu Kiếp Kiếm bỗng phát ra một tiếng kêu hưng phấn, lập tức kéo dài, vươn ra một thứ trông như là cây dâu vậy. Sau đó Sở Dương cảm giác được cỗ dược lực kia giống như trăm sông đổ về một biển mà tiến vào Cửu Kiếp Kiếm không lưu lại chút nào. Hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Cửu Kiếp Kiếm còn thích cái thứ này. Lúc ở kiếp trước thì đừng nói là loại bất bình thường này, mà ngay cả kiếm hồn cũng chưa thấy xuất hiện qua nữa. Vậy mà kiếp này thì lại la ó đi ra. Bình thường thôi thì cũng chẳng sao, đằng này không ngờ còn muốn cướp đoạt đồ của hắn. Chẳng lẽ toàn bộ những dược lực này dùng để nuôi dưỡng Cửu Kiếp Kiếm rồi sao? Một chút chỗ tốt cũng không có cho ta à? Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi thì Cửu Kiếp Kiếm đang ảm đạm trong đan điền, sau khi hấp thu dược lực, thân kiếm hư ảo bỗng chấn động phát ra chút ánh sáng ảm đạm. Ngay sau đó, từ chỗ chuôi kiếm phun ra một cỗ khí kình đã được áp xúc lại, chỉ có một tia nhỏ như sợi tơ, nhưng Sở Dương lại cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Tuy nó không có to lớn bằng dược lực của Xuân Thu Đan, nhưng độ tinh khiết thì lớn hơn gấp cả trăm ngàn lần. Chỉ có một tia này thôi, không ngờ đã giúp Sở Dương đột phá từ võ đồ tam phẩm đỉnh phong lên tới tứ phẩm. Tuy rằng khi ở hai cái giai vị thấp này lên thăng cấp cũng không cần quá nhiều năng lượng, nhưng mà việc trực tiếp để thăng thêm một phẩm làm cho Sở Dương kinh hãi. Nếu chỉ đơn thuần là dược lực của Xuân Thu Đan mà nói, cho dù thế nào cũng không thể làm được việc này. Chẳng lẽ cái kiếm hồn này còn có khả năng chiết xuất dược lực, hay là cái khác nữa? Lạ thật. Lập tức Kiều Cước Kiếm liền lời biếng ngừng lại, chuyển ra cảm xúc hơi bất mãn, ý tứ có vẻ rất khinh thường, rõ ràng là không đem một chút dược lực ít ỏi này để vào trong mắt. Sở Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Kiều Cước Kiếm biểu hiện ra vẻ trợn trắng mắt giống như nhân loại để biểu hiện sự khinh thường của nó. Tiểu tử này xem ra là không được ăn đầy đủ đấy mà. Sở Dương chậm rãi mở mắt. Sở sư đệ, đệ thấy thế nào rồi? Thạch Thiên Sơn không nhận thấy dấu hiệu công lực của Sở Dương tăng tiến liền vội vàng hỏi. Không biết bởi vì cái gì mà bình thường khi người ta đột phá thì dù chỉ phản ứng rất nhỏ thôi, cơ bắp toàn thân cũng sẽ thoáng chấn động kịch liệt. Nhưng dược lực này sau khi được chuyển hóa thông qua Cửu Kiếp Kiếm, vậy mà giúp người ta trong lúc vô thành vô tức đột phá giai vị. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, trong lòng thì nghĩ, đây xem ra là một cái thủ đoạn rất hay khi dùng để mà chơi xỏ người khác. Nếu người khác xem ta chỉ là tam phẩm, nhưng trên thực tế đó là ngũ phẩm, lục phẩm hay thất phẩm, bát phẩm, nếu như khi chiến đấu thật thì sảng khoái à. Gần như chẳng có chút tác dụng nào, đệ vẫn chỉ là một vũ đồ tam phẩm mà thôi. Hơn nữa dược lực quá bá đạo, đệ gần như không thể khống chế được, đã làm cho rất nhiều dược lực bị lãng phí. Sở Dương cố nén lại sự hưng phấn trong lòng, cau mày thở dài, phải rất cố gắng mới tạo cho mình được một thanh âm buồn bã mất mát mà nói. Thật là lãng phí, nếu sớm biết ta phục dụng vào mà lại gần như vô hiệu thế này thì thả đưa cho đại sư huynh sử dụng còn hay hơn. Chỉ thấy Thạch Chân Sơn trợn to hai mắt mà nhìn, con người như muốn rớt ra, mồm thì há hốc, hắn than lên hai tiếng ôi ôi, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, rốt cuộc đứng lên, sắc mặt rất khó coi nói, ta ra ngoài này một chút. Vừa nói xong hắn liền đi ra ngoài ngay. Đại sư huynh hình như không được thoải mái cho lắm. Hàng mi quái dị của Đàm Đàm run rẩy một chút, nghi hoặc nhìn bóng lưng Thạch Thiên Sơn mà nói, chẳng biết huynh ấy bị làm sao vậy. À, đại sư huynh hôm nay chắc là rất mệt. Sở Dương vuốt cằm âm trầm nói, lòng tham của hắn mỏi mệt, nhìn sắc mặt hắn xem ra rất có khả năng hắn đang đau bụng, chắc là hôm nay đến tháng nha. Xem ra đại sư huynh quá bận tâm rồi. Ai, chúng ta này, từ trúc viên này cũng thế, tại sư phụ cái gì cũng mặc kệ, thành ra hết thảy mọi chuyện đều phải do đại sư huynh gánh vác hết, cũng khó trách là huynh ấy cảm thấy mệt mỏi. Cái lỗ tai gây họa của Đàm Đàm run rẩy một chút, ra vẻ rất cảm thông. Đúng là rất khổ cực, hắn bị đau bụng cũng phải thôi. Ờ, mà Sở Dương, ngươi nói cái gì mà mỗi tháng có một mấy ngày, là mấy ngày nào? Sao ta không biết là đại sư huynh còn bị cái bệnh này? Đàm Đàm hỏi thăm rất có hảo ý. Cái này à? Chờ đến khi ngươi trưởng thành rồi thì sẽ biết, tiểu hài tử không nên hỏi chuyện của người lớn, nhất là chuyện của nam nữ, có biết chưa? Sở Dương nghiêm mặt giáo huấn. Hai hàng mi của Đàm Đàm run lên vài cái, rõ ràng trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Hắn phẫn nộ nói thầm hai câu mà cũng chẳng biết là hắn nói gì. Ánh mắt Sở Dương xoay chuyển nhưng trong lòng đã có chủ ý. Còn nhớ kiếp trước trong lúc vô ý, Thạch Tiên Sơn đã từng phát hiện ra một gốc cây kim huyết huyền sâm, sau khi hắn đắc ý sau này đã từng nói ra, nó ở trên vách đá ngay phía sau núi. Kim huyết huyền sâm mặc dù không thể làm cho người ta tăng lên công lực, nhưng lại có thể giúp cải tạo và mở rộng kinh mạch. Hơn nữa, một khi ăn vào kim huyết huyền sâm có tuổi thọ trên 50 năm, thì dược lực của nó sẽ bám vào kinh mạch, có thể làm vũ giả có tu vi thấp sau mỗi lần tiến giai thì kinh mạch đều sẽ được mở rộng ra không ít. Bất kể là luyện công phu gì, lực lượng cũng sẽ vận hành trong kinh mạch. Kinh mạch càng rộng thì có nghĩa là có thể đánh ra lực lượng càng mạnh. Cùng có tu vi là võ sĩ nhưng độ rộng của kinh mạch có độ chênh lệch thì khác biệt giữa hai người cũng không bù đắp nổi. Kim huyết huyền sâm này tuy rằng được cho những vũ giả có tu vi thấp Nhưng kinh mạch của con người sẽ được định hình chính là trong khoảng thời gian này, một chút tác dụng nhìn như không đáng kể này lại có khả năng trực tiếp ảnh hưởng tới thành tựu cả đời của một con người. Thạch Thiên Sơn kiếp trước là bởi vì được ăn vào kim huyết huyền sâm mới có thể biểu hiện tài năng nổi trội trong chúng đệ tử thiên ngoại lâu. Sở Dương vuốt cằm trong lòng thầm nghĩ, không biết kim huyết huyền sâm này bây giờ đã bị Thạch Thiên Sơn lấy đi chưa? Nếu như hắn chưa lấy thì vậy mình cũng không ngại hái xuống ăn thử xem nó có mùi vị thế nào. Sắc trời bên ngoài vẫn còn tối om, Sở Dương chậm rãi bỏ dậy, nhìn tới giường bên cạnh thì chỉ thấy Đàm Đàm đang nằm dang cả bốn vó ra, tiếng ngáy trầm bổng du dương rất có tiết tấu, cứ như đang hát vậy. Sở Dương cười thầm một cái rồi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó đi thẳng ra ngoài. Muốn vượt lên trên người khác, vậy thì phải chịu khó chịu khổ hơn bọn họ. Tư chất của mình cũng không phải là loại tuyệt đỉnh, hơn nữa thời niên thiếu của mình kiếp trước không chịu nỗ lực cố gắng, so với những đứa bạn cùng trang lứa cũng có chênh lệch không nhỏ. Nếu giờ mà mình không nỗ lực lên gấp đôi so với người khác, vậy thì làm gì có khả năng đạt được thành tựu gấp đôi so với mọi người. Chỉ trong vài cái hô hấp, Sở Dương đã đi tới vách đá bên ngoài Tử Trúc Lâm rồi dừng lại, hai chân cùng rộng bằng vai. Bản thân đặt vào tư thế hài hòa nhất, hắn yên lặng một chút rồi bắt đầu hành động. Động tác của Sở Dương rất đơn giản nhưng lại không dễ dàng, hai chân hắn bất động như mọc rễ, không co lại chút nào, cánh tay cũng rủ xuống bất động, chỉ có thân trên là hoạt động mà thôi. Hắn chậm chậm nghiêng về bên phải, sau đó khom lưng xuống, sau khi tạo thành góc vuông thì lại thu về, sau đó nghiêng qua bên phải, lại thu về, rồi nghiêng về phía trước, cứ lặp lại liên tục trôi chảy, hết động tác này cho đến động tác khác. Chỉ có bốn động tác này mà luyện đi luyện lại, chỉ là lần sau làm tốt hơn lần trước một chút. Sau khoảng một nén nhang, thân thể Sở Dương đã kéo ra giống như một cây cung, đầu đã hắn sắp chạm xuống tới đất. Đây chính là vận động thắt lưng. Lực lượng của thắt lưng là một khâu then chốt cho nên phải luyện đầu tiên. Sau khi luyện bốn động tác này, hắn chuyển sang vận động chân, bắt đầu từ cổ chân, đầu gối, cánh tay, cổ tay, vai. Các động tác ngày càng liền mạch, về sau thì giống như là cây cỏ đang run rẩy trong bão tố, toàn thân vận chuyển với biên độ kinh người. Nói tóm lại, nếu bộ động tác này mà dịch cho chuẩn ra thì chính là mấy động tác khởi động trước khi tập thể dục buổi sáng. Sau khi làm xong 6 lượt thì trên đầu Sở Dương bốc lên nhiệt khí hừng hực, toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm cả quần áo. Trên đầu hắn còn có mồ hôi tí tách rơi xuống, nhưng hắn không dừng lại ở đó, lật tay một cái, liền thấy một đạo hàn mang xuất hiện. Đó chính là một thanh trường kiếm. Chỉ có đem các đốt ngón tay và cơ bắp trên người hoàn toàn vận động, sau đó mới luyện kiếm thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu như lúc này mà nghỉ ngơi một chút để cho gân cốt bắt đầu co lại mà mới luyện kiếm thì rất nhiều động tác sẽ khó mà hoàn thành được. Đây là kiến thức sơ đẳng nhất của một vũ giả, nhưng những vũ giả có thể trong mỗi một lần luyện công đều làm được điều này một cách chân chính thì lại chẳng có mấy ai, bởi vì nó đại biểu cho nghị lực cùng với ý chí qua năm tháng dài lâu. Nhưng Sở Dương biết việc vận động trước khi luyện công này trọng yếu đến mức nào, bất kể là khối cơ hay các khớp trong thời gian luyện công bị bỏ qua, thì tương lai khi đối địch trong giang hồ, khi sử dụng những chiêu thức phức tạp sẽ nhận được quả đắng của việc luyện công không tới nơi tới chốn này. Sai một ly đi một dặm, phương thức bảo mệnh cho dù là chỉ chênh lệch một chút thôi, nhưng cũng có thể phân tách âm dương. Có biết bao nhiêu người tại trước khi chết đã hối hận vì sao lúc trước mình đã không chú ý luyện công cho tốt. Con số này cực kỳ khổng lồ, gần như mỗi năm đều có cả vạn, cả chục vạn người phải hối hận như vậy. Thế nhưng đến lúc đó mới hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi. Sở Dương không hy vọng là mình sẽ gặp phải cái thời khắc ấy. Cho nên hắn luyện công chưa bao giờ dám qua loa đại khái chút nào, bất kể là loại công pháp gì, coi như là động tác cơ sở hắn cũng muốn luyện cho đến hoàn mỹ. Kiếm pháp, quyền pháp, cước pháp, trưởng pháp, sau khi luyện kỹ toàn bộ được vài lần thì phía đông cũng bắt đầu hừng sáng. Sở Dương chậm chậm leo lên vách đá, mặt quay về hướng đông, hai tay đặt trên đan điền, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Chỉ là thổ nạp đơn thuần nhưng mỗi một hô hấp của hắn rất không tầm thường. Mỗi lần hít vào thì trong thiên địa dường như có một tia tử khí bị hắn hấp nạp, sau đó ngậm chặt miệng, trong đan điền vận chuyển một vòng chu thiên. Sau đó cỗ khí này chậm rãi hòa nhập vào lục phủ ngũ tạng. Sau khi đã hoàn toàn yên tĩnh thì mới lại há mồm mạnh mẽ thở ra thật dài. Từ trong miệng hắn có thể thấy được lờ mờ có một loại khí có màu sắc ảm đạm bị thở ra. Sau khi hoàn toàn thở ra, hắn lại ngậm chặt miệng, trong đan điền lại vận chuyển thêm một chu thiên nữa, sau đó cứ tiếp tục lặp lại quá trình thổ nạp như vậy. Phương pháp thổ nạp này cùng với phương pháp vận động thân thể của Sở Dương ban nãy chính là động tác được khắc ở trên thân cửu kiếp kiếm kiếp trước. Nó có thể giúp bài trừ tất cả tạp chất trong người, thu nạp tiên thiên thái dương chân hỏa. Vì sau này có thể tu luyện thần công cửu kiếp cửu trọng thiên nên phải chuẩn bị một cơ sở vững chắc ngay từ bây giờ. Sở Dương vô cùng thành thục với khẩu quyết của thần công cửu kiếp cửu trọng thiên. Nếu lúc này hắn tu luyện thì sẽ có không có bất cứ sai lầm nào, nhưng chỉ là bây giờ hắn không thể tu luyện được. Bởi vì thần công cửu kiếp cửu trọng thiên có một đặc điểm rất lớn, đó là chỉ biết khẩu quyết thì sẽ không có bất cứ tác dụng gì, nhất định phải có được thân kiếm tương ứng rồi thu nạp được một cỗ lực lượng kỳ dị trên thân nó mới có khả năng tu luyện thần công cửu kiếp cửu trọng thiên, mà tiến cảnh sẽ rất nhanh. Hơn nữa lực lượng kỳ dị ở trên mỗi thân kiếm lại không giống nhau. Nếu không có được thân kiếm mà tùy tiện luyện tập, như vậy thì chỉ sợ trong nhất thời ba khắc sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà chết. Thứ hai là trạng thái thân thể của Sở Dương hiện tại cũng không đạt tới điều kiện tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên. Chỉ có sau khi đạt tới vũ sĩ, kinh mạch toàn thân thông suốt, khí huyết dồi dào lên, thoát khi khỏi tiểu chu thiên tiến nhập vào tuần hoàn đại chu thiên, lúc đó hắn mới có khả năng tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên. Phương Đông hừng sáng, vầng thái dương mạnh mẽ hiện lên khỏi đường chân trời. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi thu công, lặng lặng đứng đó một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có một loại sảng khoái không nói nên lời. Hắn cứ đứng như vậy, híp mắt nhìn về hướng tụ vân phong, nơi có mảnh thân kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm đang lặng lặng được chôn giấu trong lòng đất. Nhất định phải mau chóng đạt được nó. Trong mắt Sở Dương lập lòe hào quang, hắn nhìn hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, sau khi xác nhận cũng không có ai, thân thể bắt đầu chuyển động, bất ngờ từ trên thạch bích chậm chậm rơi xuống, trong mắt đảo quanh, quan sát kỹ khắp nơi. Bởi vì nếu như Thạch Thiên Sơn không có nói dối mình, vậy thì ngay phía trên phiến thạch bích này chính là nơi mà Kim Huyết Huyền Sâm sinh trưởng. Kim Huyết Huyền Sâm này cũng không phải là linh dược quá cao cấp, nhưng cho dù là ở Thượng Tam Thiên, đây cũng là thứ mà có tiền chưa chắc đã mua được. Tất cả các đại gia tộc đều có nhu cầu sử dụng loại dinh dược này để đặt nền móng cho nắm đệ tử hậu bối của mình. Con cháu của các đại gia tộc có rất nhiều người vừa sinh ra đã được cho ăn Kim Huyết Huyền Sâm, thờ dịp mà tiên thiên chi khí trên cơ thể mẹ còn chưa tan. Nếu như có tuyệt đỉnh cao thủ phụ trợ cho đứa trẻ hành công hấp thu dược lực, vậy thì nhất định có thể sinh ra một vị kỳ tài võ học tuyệt thế kinh thiên. Nếu như kỳ tài võ học này lớn lên chịu khắc khổ nỗ lực mà nói, vậy thì thành tựu của hắn trong tương lai tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mà hết thảy những thành tựu này có phần đóng góp rất lớn của một gốc Kim Huyết Huyền Sâm đã được phục dụng từ khi lúc còn nhỏ. Đệ tử của thế gia sở dĩ tu luyện cực nhanh, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bọn chúng chẳng bao giờ bị thiếu thốn đan dược. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài chính là những người có nhiều cơ hội thành công hơn so với người khác, nhưng cũng có một số điều đồng dạng không thể phủ nhận. Trên thế gian này, số thiên tài bị chết yểu hoặc trở nên không còn nổi bật hơn người nữa, luôn nhiều hơn vô số lần những thiên tài có thể quật khởi thành công. Ta, tuy không phải là thiên tài, nhưng ta muốn thay đổi, làm cho ta so với thiên tài còn muốn thiên tài hơn. Ta muốn cho các thiên tài đứng trước mặt ta thì đã không còn là thiên tài nữa. Sở Dương chậm rãi đi xuống, tuy cả người đang bám vào trên vách đá trơn trượt, dựng đứng, nhưng lại tiến thoái tự nhiên như một con thạch sùng rất vững vàng, di động thẳng xuống bên trên vách núi. Đây là kiếp trước sau khi hắn giết được một tên vũ tôn, từ trên người hắn tìm được một môn công pháp gọi tên là Không Thiên Thần Du Thuật. Hắn cảm thấy thuật này hữu dụng cho nên đã tu luyện. Bây giờ sử dụng nó tuy thân thể hiện tại chưa từng tu luyện qua, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được. Một thanh âm rào rào từ phía dưới chợt vang lên, một luồng gió tanh đột nhiên chuyển tới. Sở Dương nhướng mày, ánh mắt lóe lên, tay phải đè một chút lên thạch bích, toàn thân liền vô thanh vô tức ở trên thạch bích lướt ngang đến bên cạnh bảy xích, xoạt một cái, một con độc xà toàn thân màu sắc sặc sỡ đúng lúc xẹt qua bên người hắn. Nếu vừa rồi hắn không lướt ngang sang bên cạnh thì lúc này có thể cái đùi đã bị cắn một phát. Trên mặt Sở Dương lộ rõ vẻ vui mừng, tại đây quả nhiên là có Kim Huyết Huyền Sâm, hơn nữa còn là loại đã ngoài 100 tuổi. Con rắn này toàn thân có 7 màu, lại lớn chừng cánh tay, trên đầu nó có một cái mào, chính là thất thải kim quan xà. Kim Huyết Huyền Sâm mọc hoang ở trên 100 năm thì thường sẽ có thất thải kim quan xà thủ hộ. Đó là lý do vì sao Sở Dương vừa nhìn thấy thất thải kim quan xà liền kết luận việc Kim Huyết Huyền Sâm này đang ở chỗ này là có thật. Loại rắn này có bộ da rất cứng, đao kiếm bình thường khó có thể làm nó bị thương, đặc biệt là nó rất độc. Bình thường thì nhược điểm của rắn là vị trí 7 tấc ở dưới đầu, nhưng đối với loại rắn này thì nơi đó cũng không phải là yếu điểm của nó. Chỗ chí mạng của nó chính là cái kim quang trên đầu kia. Kim Huyết Huyền Sâm đã ngoài 100 tuổi thì sẽ có một loại mùi vị nhàn nhạt đặc trưng, mà loại mùi này đối với thất thải kim quan xà có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Loại mù này có thể giúp cho lúc thất thải kim quan xà lột ra để tiến giai sẽ không phải chịu bất cứ thống khổ nào. đối với thất thải kim quan xà mà nói, ăn vào kim huyết huyền sâm đối với nó cơ bản cũng không có tác dụng gì, thế nhưng cái mùi vị này cũng là cái mùi mà ngay cả trong mơ nó cũng muốn có. Thanh âm soàn soạt vang lên, thất thải kim quan xà nhanh chóng quay đầu lại, hướng thẳng phía Sở Dương vọt tới, cái đuôi của nó đánh thẳng vào trên thạch bích. Ba một tiếng, cả người đã lăng không bay về phía Sở Dương, muốn cắn hắn. Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ lại, toàn thân không nhúc nhích, chờ khi cự ly của nó còn cách người khoảng một thước, thân thể hắn bắt đầu hành động cực kỳ nhanh, chỉ thấy cả người hắn lóe sang bên phải rồi lại chồm lên trên, cả người uốn éo thành một hình cong kỳ dị, thất thải kim quan xà lúc đó xẹt qua sát ngay bên người hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay Sở Dương đã ngưng tụ thành kiếm, tập trung toàn bộ công lực vào hai chỉ, hung hăng đâm thẳng vào kim quan trên đầu. Phốc một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang lên, thất thải kim quan xà thống khổ vặn vẹo thân thể, kim quan trên đỉnh đầu chảy ra máu đen thui, xen lẫn cả lục sắc, từ trên thạch bích nhanh chóng lăn thẳng xuống dưới. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm hướng về nơi vừa rồi mà thất thải kim quan xà nhảy lên, cẩn thận di chuyển tới. Vốn hắn có thể làm nhanh hơn nhưng lại sợ đụng phải kim huyết huyền sâm. Kim huyết huyền sâm đã ngoài 100 tuổi à? Trong lòng Sở Dương đầy hưng phấn, chính là nhặt được bảo bối rồi. Chỉ 50 năm đã có thể tạo ra được các loại hiệu quả này, hơn nữa có thể duy trì liên tục theo quá trình mình phát triển. Vậy một gốc đã ngoài 100 tuổi như thế này có thể tạo ra hiệu quả đến mức nào? Xuống thêm 30 trượng nữa, Sở Dương mơ hồ đã ngửi thấy một mùi dược hương nhàn nhạt vô cùng thanh nhã trong lành, giống như tuyết phong lan. Mùi hương của nó tuy không nồng đậm nhưng lại khiến tâm thần người ta rung lên, trong lòng Sở Dương rất vui vẻ. Kim huyết huyền sâm loại bình thường từ trước đến nay đều là vô sắc vô vị, chỉ có loại đã ngoài 100 năm mới có thể có mùi hương nhàn nhạt, mà mùi hương này thì đã cùng với mùi cây cỏ thơm ngát không khác nhau là mấy. Nếu như bây giờ đang ở một nơi có cây cỏ tươi tốt, vậy căn bản sẽ không thể phân biệt ra được. Cũng may là bây giờ đang ở trên vách đá trơn tuột, trên vách đá mà có mùi như vậy thì rất không bình thường. Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống, hắn có thể thấy được trong mắt, tại một khối thạch bích đang lõm vào, có vài cái lá cây màu đỏ tươi như máu nhẹ nhàng đón gió chập chờn. Phía dưới những phiến lá cây này, từ trên thạch bích mơ hồ có một đoạn thân cũng có màu đỏ sẫm như máu. Nó đúng là kim huyết huyền sâm rồi. Trượt xuống thêm nửa trượng, nhắm chuẩn vị trí, Sở Dương liền duỗi tay, lấy ra một thanh kiếm, quán chú công lực rồi, mãnh liệt đâm thẳng xuống. Nửa thân kiếm đã cắm sâu vào vách đá, hai chân Sở Dương cẩn thận đạp lên thân kiếm, hắn tạm dừng lại một hơi để bảo trì độ nhanh nhạy của cơ thể, sau đó rút ra một thanh kiếm khác, lại quán chú công lực vào, bắt đầu tỉ mỉ đào móc trên mặt đá. Trên người hắn lúc này đang mang theo hai thanh kiếm nhưng lại có một thanh là của Đàm Đàm. Lúc ban sáng ra ngoài hắn đã lén lấy trộm, lúc này tên kia chắc đã ngủ dậy. Nếu hắn biết thanh trường kiếm yêu quý của hắn bị mình dùng như một cái cuốc để đào đất thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào đây? Một bên vừa đào bới một bên lại nghỉ, trong lòng Sở Dương không ngờ nổi lên một loại cảm giác thú vị. Loại cảm giác này làm cho bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc. Kakata luôn trung hậu thành thật, không phải là loại người thích chơi khăm người khác thế này đâu. Không lâu sau, cả người Sở Dương đầm đìa mồ hôi, mãi mới đào ra được một cái thạch động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp được nửa người vào đó. Hắn khó khăn chui vào trong thạch động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà hắn cũng không nghỉ ngơi, liền lấy tay gạt ra mấy phiến lá đỏ của kim huyết huyền sâm để tìm ra chỗ rễ cây. Hắn cố ý lưu lại khoảng cách an toàn chừng 3 thước, rồi mới bắt đầu thực sự đào bới. Tất cả những hòn đá đào lên, Sở Dương đều cẩn thận đặt ở một bên cạnh chỗ lồi lõm để tránh cho nó rơi xuống dưới. Lúc nào thực sự không thể bỏ được thì liền để cho nó trượt xuống dưới theo vách đá, tận lực cố gắng không để phát ra âm thanh, tránh làm kinh động tới người khác. Tuy rằng ở đây tương đối là vắng vẻ, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Phiền phức không cần thiết, nếu có thể tránh được thì cứ tránh. Công việc đào móc này kéo dài chừng nửa canh giờ, toàn thân Sở Dương đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc thì một gốc kim huyết huyền sâm toàn thân huyết hồng, mơ hồ tản phát ánh sáng, tựa như trong cơ thể có máu huyết lưu động xuất hiện trên tay Sở Dương. Cả cây kim huyết huyền sâm này ngay cả da cũng không xước chút nào, rễ cây còn nguyên vẹn, thô to như hai ngón tay. Lấy tay sờ nhẹ một cái có cảm giác giống như chạm vào quả đào chín mọng, căng phồng, rất co giãn. Quả nhiên là đồ tốt, xem ra cây kim huyết huyền sâm này đã được gần 200 tuổi rồi. Thảo nào kiếp trước của Thạch Thiên Sơn lại tiến bộ nhanh như vậy. Còn mẹ nó chứ, thì ra là hắn đã kiếm được một cái đại tiện nghi như thế này. Chẳng qua bây giờ thì nó đã mang họ Sở, thuộc về lão tử rồi. Sở Dương thở phì phò, nghiêng cái miệng nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt mừng rỡ. Thực sự là hắn cũng không nghĩ tới cái thứ này hóa ra lại tốt đến như vậy. Phần đọc truyện hôm nay của mình xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.